Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 251. Cuộc đấu giá. Gã thanh niên này là nhân viên được đặc phái đến thành phố La từ đài truyền hình Đê Huyễn, đài truyền hình nổi danh nhất hiện nay. Còn người trung niên ở bên cạnh là quản lý của hãng buôn chính Đức. Nói ra thì đài truyền hình Đê Huyễn cũng có chút quan hệ với Trần Mộ. Người sáng lập ra nó là câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp ở thành Đông Thương Vệ mà hắn từng tham gia. Được xem là người phát minh ra thu thị huyễn tạp mở ngoặc tròn TV, câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp liền mượn cơ hội này thành lập nên đài truyền hình đầu tiên, cũng là đài truyền hình tư nhân lớn nhất. Hiện nay, sức ảnh hưởng của câu lạc bộ huyễn tạp cấp thấp mạnh hơn xưa không biết bao nhiêu lần. Từ đó có thể thấy được Bạch Chiết Uyên tài giỏi đến mức nào. Các đối thủ cạnh tranh nhìn thế phát triển như vũ bão của đài truyền hình Đê Huyễn mà than thở không thôi. Ngay cả các đài truyền hình của chính phủ liên bang cũng cảm nhận được sức ép dữ dội. Bọn họ luôn nắm bắt kịp các đề tài gây hứng thú nhất cho mọi người. Ví dụ như lần truyền hình trực tiếp trận chiến giữa Song Tử Tinh và Sương Nguyệt Hàn Châu đã đạt được kỷ lục về số người xem, đến giờ vẫn chưa có đài truyền hình nào phá được. Vậy thì làm sao bọn họ lại bỏ qua mã số tạp phiến oanh động trong thời gian này chứ? Bọn họ tìm mọi cách, dùng hết các loại thủ đoạn mới được hãng buôn chính Đức giúp giành lấy quyền truyền hình cả sự kiện đấu giá. Còn hãng buôn chính Đức thì được quyền quảng cáo trong 3 năm. Không lâu sau thì cả hội trường đều chật kín. Nhân viên của đài truyền hình Đê Huyễn rất chuyên nghiệp. Hắn biết mọi người muốn xem gì nên không ngừng điều chỉnh các máy quay hướng về phía các nhân vật nổi tiếng như Du Ninh, Giải Yến Bạch, Ngũ Đại Hoa Khu và Kinh Đô luôn là nơi thần bí trong lòng thường dân. Nghe nói một thành trấn bất kỳ ở Ngũ Đại Hoa Khu còn phồn vinh hơn cả trung tâm thương nghiệp ở khu dân cư phổ thông. Ở đó có tạp tu mạnh nhất, chế tạp sư giỏi nhất, tài liệu quý hiếm nhất, phụ nữ xinh đẹp nhất. Tất nhiên cũng chỉ là nghe đồn vậy thôi. Tuy nhiên có một sự thật là chi phí ở Ngũ Đại Hoa Khu rất cao. Ngoài sức chịu đựng của dân chúng ở khu dân cư phổ thông, nhiều người tiết kiệm cả đời cũng chỉ đủ cho một chuyến du lịch tới đó. Tuy nhiên trừ một số nơi đặc thù như Liên Tự Quần mở ngoặc tròn quần thể các chùa nối tiếp nhau đóng ngoặc tròn của Khổ Tịch Tự thì phần lớn khu du lịch đều ở ngoài hoa khu. Nếu muốn đi lại hoặc sinh sống trong năm hoa khu thì phải có thẻ thông hành. Có được một thẻ thông hành như vậy là lý tưởng cả đời của vô số người. Dù cho ở Ngũ Đại Hoa Khu thì Du Ninh và Giải Yến Bạch cũng có không ít tiếng tăm. Còn trong mắt dân chúng ở khu dân cư phổ thông thì bọn họ đều là cường giả được thần tượng. Tất cả mọi thứ quanh bọn họ đều khiến mọi người cảm thấy hứng thú. Gã nhân viên rất hiểu điều này, tuy nhiên ống kính không chỉ dừng lại ở Du Ninh, Giải Yến Bạch mà còn lướt qua các nhân vật tai to mặt lớn khác. Sức ảnh hưởng của Pháp Á cũng rất sâu. Rất hiếm khi được thấy cảnh lục đại đều phái người đến như vậy. Gã nhân viên phấn khởi nhìn những nhân vật nổi danh này, mình tham dự được cảnh tượng này thì chết cũng đáng a. Người đấu giá đến rất đúng giờ. Hắn mặc áo đuôi tôm, dáng vẻ ung dung, nho nhã, trên mặt luôn nở nụ cười ôn hòa cộng thêm giọng nói khàn khàn đầy sức hút, muốn không thích hắn cũng không được. Xin chào các vị, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Ta xin đại diện An Tiên Sinh, chủ sàn đấu giá chân thành cảm ơn các vị đã đến đây. A, làm phiền các vị chờ lâu, chủ đề tối hôm nay cũng không cần ta giới thiệu nhiều. Đấu giá nhóm mã số tạp phiến thứ 2 thứ tự từ số 120 đến 2020. Mặt khác thì quy tắc của lần đấu giá được thay đổi theo phương thức lấy nguyên liệu liệu đổi tạp phiến, không cần báo giá cả mà phải báo tên nguyên liệu, số lượng và chất lượng. Các tài liệu khác nhau được tính thành tổng giá, ai có tổng giá cao nhất thì được chọn. Nếu như trong trường hợp có hai người đưa ra nguyên liệu khó thẩm định giá được thì chúng ta sẽ liên hệ chế tạp sư ngay tại chỗ, dựa theo yêu cầu của hắn để quyết định. Những lời này làm cho nhiều người bên dưới xôn xao. Chế tạp sư của mã số tạp phiến vẫn là một bí ẩn. Công tác bảo mật của tổ chức đấu giá rất cẩn thận, đến giờ vẫn không để lộ chút tin tức nào. Tính năng mạnh mẽ của mã số tạp phiến khiến kẻ khác vô cùng thèm thuồng, mà phu nhân Chi Liên mua 700 với cái giá trên trời càng đẩy tên tuổi của vị chế tạp sư này đến cực hạn. Do đó cũng tạo nên nhiều chuyện dở khóc dở cười, ví dụ như trên thị trường xuất hiện rất nhiều mã số tạp phiến giả, hay mỗi ngày đều có người tự nhận mình là người chế tạo ra mã số tạp phiến. Dù cho tiếng tăm vang dội nhưng vị chế tạp sư này vẫn giữ vẻ thần bí, không hề ra mặt. Thân phận của hắn là chuyện được mọi người bàn tán nhiều nhất trên các đài truyền hình. Mọi người đặt cho Trần Mộ đủ loại biệt danh như mã số chế tạp sư hay đơn giản là chế tạp sư thần bí. Đây cũng là biệt danh được mọi người chấp nhận rộng rãi nhất. Trong một cuộc thăm dò ý kiến do đài truyền hình Đê Huyễn tổ chức thì ấn tượng mạnh nhất mà chế tạp sư của mã số tạp phiến tạo ra là thần bí và mạnh mẽ. Câu trả lời này được hơn 75% số người đồng tình. Mạnh mẽ không thể nghi ngờ, còn thần bí lại vô cùng rõ ràng. Không chỉ bản thân hắn mà ngay cả mã số tạp phiến cũng vô cùng thần bí. Trong số 11 tấm tạp phiến xuất hiện đến giờ, trừ 700 ra thì mọi người đều biết rõ tính năng của 10 tấm tạp phiến còn lại. Tuy nhiên người ta chỉ chứng kiến hiệu quả sử dụng của 2 tấm tạp phiến, một trong số đó là 700. Số lần đoạn hình ảnh tiêu tư trình diễn 700 được chiếu đi chiếu lại gần như san bằng kỷ lục với trận so tài giữa Song Tử Tinh và Sương Nguyệt Hàn Châu. Mà tấm khác là 10 được một đoàn trưởng tạp tu đoàn biểu diễn khi say rượu, một người quay được cảnh này liền bán cho một đài truyền hình rồi sau đó được truyền bá rộng rãi. Các tấm mã số tạp phiến khác thì không biết người mua là ai. Người mua được chúng thì ai mà chẳng coi như bảo vật, làm sao dám tiết lộ ra ngoài. Vì vậy dù đề tài về mã số tạp phiến rất nóng bỏng, nhưng mã số tạp phiến vẫn vô cùng bí ẩn trong mắt mọi người. Đây cũng là lý do mà danh hiệu chế tạp sư thần bí được nhiều người đồng tình. Dù là biệt danh gì thì cũng có thể thấy được sự tò mò lẫn hâm mộ của dân chúng đối với hắn. Vì thế khi biết được có khả năng đám đông bên dưới hơi xôn xao, rất nhiều người lộ ra vẻ vui mừng. Người phụ trách đấu giá quan sát tâm tình của mọi người bên dưới tiếp tục nói: lần đầu tiên chúng ta áp dụng quy tắc đấu giá này, nếu có sơ sót thì mong quý vị thông cảm. Xin bổ sung thêm một chút, ta đã làm trong ngành sản xuất nguyên liệu hơn 25 năm, có chứng chỉ tài liệu sư cao cấp. Nếu có ai thắc mắc với đánh giá của ta thì có thể nêu ra, ta sẽ giải thích chi tiết, cảm ơn. Đồng thời phía sau hắn có 11 cây trụ hình vuông dâng lên, bên trên được đặt một cái hộp màu đen làm từ lụa tơ tằm. Trong mỗi hộp đều có một cái giá nhỏ quay mặt về phía mọi người, bên trên được đặt một tấm tạp phiến. Trên trần nhà đấu giá đột nhiên chiếu 11 luồng sáng nhỏ nhưng rực rỡ vào từng cái hộp. Dưới ánh đèn, lụa tơ tằm ánh lên vẻ màu đen lộng lẫy, bề mặt đầy hoa văn của tạp phiến giống như một tác phẩm nghệ thuật khiến kẻ khác say mê. Bên dưới góc mỗi tấm tạp phiến đều có một con số và cũng chính là tên của chúng. Đám đông bên dưới lại xôn xao thêm một lần nữa. Dù Trần Mộ ngồi trong phòng nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Sau khi gã béo trả tiền thì bác men vội thúc Trần Mộ đi tìm nơi ở mới. Vì vậy hai người đi quanh thành phố la hơn 2 ngày, rốt cuộc cũng tìm được một trang viên tư nhân. Trang viên này có diện tích cực lớn, xấp xỉ 5 km². Trận đại chiến lần trước làm cho chủ trang viên này cảm thấy lo lắng nên chuẩn bị chuyển đến thành phố khác. Thấy Trần Mộ muốn mua nên hắn dứt khoát bán với giá 70 triệu. Mức giá này rẻ đến vậy bởi trang viên này nằm ở khu ngoại ô, xung quanh là rừng rậm, không thuận lợi cho việc đi lại dù nó là một trong số ít những trang viên có diện tích lớn ở thành phố La. Nếu ở khu trung tâm thì số tiền này không đủ để mua một tòa nhà 7 đến 8 tầng chứ đừng nói là trang viên. Hơn nữa các thiết bị bên trong trang viên khá đầy đủ, ví dụ sân huấn luyện mà bác Nen rất quan tâm. Bởi vì người chủ trước có đứa con là tạp tu nên xây một sân huấn luyện bên trong trang viên, thiết bị không chỉ đầy đủ mà còn hết sức hiện đại khiến bác Nen rất hài lòng. Ngoài ra để phòng ngừa dã thú từ trong rừng tấn công nên trang viên này có hệ thống phòng thủ khá tốt. Điều này có thể nhận ra từ việc bác Nen không tháo dỡ chúng. Trần Mộ và Quy cũng chuyển về đây, Thiên Dực thì vẫn ở chỗ cũ. Trần Mộ quyết định giao toàn bộ công việc ở Thiên Dực cho Mạc Cường Đông, hắn đã sớm chứng tỏ được năng lực của mình. Chuyện đầu tiên khi bác Nen dẫn người vào là yêu cầu Trần Mộ đưa tiền. Trong mắt bác Nen, hệ thống phòng ngự này chỉ có thể coi là tạm đủ tiêu chuẩn nên hắn cần phải cải tạo trang viên. Trần Mộ thoải mái đưa tất cả số tiền còn lại cho hắn. Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn, bộ mặt của trang viên đã thay đổi hoàn toàn. Vườn hoa bị dọn sạch, còn thảm cỏ thì được giữ lại nhưng cao không quá 1cm. Với độ cao này thì cho dù là con thỏ cũng không có chỗ núp chứ đừng nói là con người. Hơn nữa Trần Mộ thấy bọn họ cẩn thận lắp đặt các loài tạp giới nhỏ bằng quả trứng chim trong bụi cỏ rất kín đáo, thậm chí còn có một ít tạp giới được chôn dưới đất. Chưa đầy 30 phút, bãi cỏ thoáng đãng liền trở nên đầy nguy hiểm. Không chỉ có vậy, cây cối vây quanh trang viên trong phạm vi 1 km đều bị san bằng, cả rễ cây cũng bị bác Nen cho đào lên. Sau đó cả khu đất đều được san phẳng rồi trồng một lớp cỏ. Tất nhiên với phong cách của bác Nen thì làm sao không đặt thứ gì vào trong thảm cỏ này chứ. Bác Nen cầm một bản thiết kế kiến trúc đến hỏi ý kiến Trần Mộ. Trần Mộ lập tức giao toàn quyền quyết định cho hắn. Do đó, 20 phút sau thì bác Nen dẫn theo một đám công nhân làm thuê đến trang viên bắt đầu xây dựng rầm rộ. Âm thanh mà Trần Mộ đang nghe là do bọn họ tạo ra. Những công nhân này đều là tạp tu chuyên xây dựng. Rất nhiều cảnh tượng mà Trần Mộ cảm thấy mới lạ xuất hiện. Một tên công nhân sử dụng tạp phiến để tạo ra các hố sâu với đủ hình dáng như vuông tròn tam giác một cách chuẩn xác. Thậm chí Trần Mộ còn thấy hắn tạo ra một cái hố hình ngũ giác sâu 1 mét, đáy hố bằng phẳng còn vách thì bóng loáng. Ngoài ra hắn còn kiêm cả việc khoan lỗ. Một công nhân khác lại là chuyên gia đục đẽo. Dù là nguyên liệu hợp kim hay đá tảng thì hắn đều đục ra hình dạng mà bác Nen yêu cầu. Điều khiến Trần Mộ mở rộng tầm mắt là hắn mang theo 10 tấm tạp phiến không giống nhau. Nghe nói tùy theo chất liệu mà dùng tạp phiến tương ứng mới đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất. Còn có một công nhân có nhiệm vụ hàn các loại kim loại lại với nhau. Hắn mang theo rất nhiều thứ bên người như bột phấn, chất lỏng được chứa trong các ống có đánh số. Hắn tạo ra nhiệt độ cực cao để hóa tan chỗ nối giữa các hợp kim với tốc độ mà mắt thường có thể nhận biết được. Nghe nói chỗ hàn sau khi được xử lý thì có tính năng cao hơn chỗ khác. Người chuyên điều khiển các loại tạp giới đặc thù càng nhiều hơn. Hiện Trần Mộ giống như đang ở trong một công trường, dù đóng chặt cửa nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự rung động. Tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung vào thiết bị theo dõi trước mặt, nhờ đó hắn có thể thấy toàn bộ quá trình đấu giá và quyết định kết quả trao đổi cuối cùng. Lượt đấu giá tạp phiến 12 không diễn ra bình thường, thu được một nhóm nguyên liệu khá tốt. Tuy nhiên lượt đấu giá 13 không thì lại vô cùng sôi động, lòng nhiệt tình của đám đông như bung ra trong phút chốc. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu 13 không là tạp phiến mạnh nhất, có giá trị nhất trong nhóm mã số tạp phiến thứ hai. Trần Mộ ngây người nhìn cảnh tượng kế tiếp. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 252. 13 không. Tiếp theo là màn trình diễn tạp phiến 13 không, là tạp phiến tứ tinh duy nhất trong lần đấu giá này. Đây là tấm mã số tạp phiến tứ tinh thứ hai. tin rằng tấm tạp phiến 700 siêu cấp đã để lại cho mọi người ấn tượng rất sâu. Việc phu nhân Chi Liên tự tay mua đã chứng minh được giá trị của 700. Vậy 130 sẽ mang đến bất ngờ gì cho mọi người đây? Xin hãy chờ xem. Vừa dứt lời thì Tiêu Tư liền bước ra. Lần này thì không còn ai ngạc nhiên khi thấy Tiêu Tư xuất hiện, nhưng họ càng thêm khẳng định ông chủ của nhà đấu giá này có quan hệ không nhỏ với Tiêu Tư. Một số kẻ có ý định đánh cướp liền ào ào từ bỏ suy nghĩ này. Nếu như lúc trước bọn họ còn chưa chịu từ bỏ thì việc Tiêu Tư xuất hiện lần thứ hai đã hoàn toàn chấn nhiếp những người này. Nếu như chọc giận Tiêu Tư thì sẽ chịu hậu quả bi thảm. Tiêu Tư không thuộc về phái học viện, thực lực sau khi tốt nghiệp chỉ ở mức bình thường, nhưng hắn không ngừng đề cao qua thực chiến. Từ đó có thể thấy hắn rất thiện chiến, chỉ mình hắn đã là một lực lượng cực mạnh, huống chi còn có rất nhiều học viên ở Tư Nguyên học phủ. Một lão điên mang theo một đám học viên tâm thần thì ai dám chọc chứ? Người đi cùng Tiểu Man không phải Vu Quả mà là phu nhân mang mặt nạ. Tiểu Man rất khó chịu, nếu như không phải rất hứng thú với 130 thì nàng đã ở nhà rồi. Tiểu Tư. Tiểu Man hơi ngạc nhiên nhìn phu nhân, nàng nhận ra tâm tình đặc biệt của phu nhân trong tiếng than nhẹ này. Tuy nhiên nàng liền chuyển sự chú ý qua sàn đấu giá, Tiêu Tư đã bắt đầu trình diễn. Tất cả mọi người đều khá hài lòng, nếu như không phải cao thủ thì rất khó phát huy ra uy lực thật sự của tạp phiến cao cấp chân chính. Tiêu Tư mở độ nghi, nhắm mắt suy nghĩ. Du Ninh, Giải Yến Bạch cùng lúc nhìn về phía Tiêu Tư, mắt sáng rực. Lần này ra khỏi ngũ đại hoa khu thì bọn họ mới biết thế nào là thiên hạ rộng lớn, ngọa hổ tàng long. Dù ở trong các hoa khu thì Tiêu Tư cũng đủ thực lực để nằm trong nhóm cao thủ đứng đầu. Bọn họ không hiểu nổi tại sao cao thủ tuyệt đỉnh như thế lại không vào hoa khu, không gia nhập lục đại. Tiêu Tư vừa mở mắt thì một cỗ khí thế bỗng nổi lên. Hắn duỗi tay phải, khuỷu tay hơi cong lại. Không thấy hắn làm động tác gì, bỗng một chiếc hình ba nhận màu lam nhạt rời khỏi tay, bắn nhanh về phía bia ngắm. Trong mắt Tiểu Man lộ ra vẻ thất vọng. Dù màn trình diễn của tấm tạp phiến này mới bắt đầu nhưng nàng rất thất vọng. Ba nhận là loại tạp phiến được sử dụng rộng rãi nhất, đa dạng nhất, trải qua nhiều năm thì nó đã được phát triển đến cực hạn. Từ nhiều năm qua, có rất ít tạp phiến ba nhận nào có sức sáng tạo, uy lực xuất chúng. Đối với tạp tu trung cấp thì tạp phiến ba nhận rất dễ điều khiển, giá không cao nên rất được ra chuộng. Tuy nhiên loại tạp phiến này lại không lọt được vào mắt của tạp tu cao cấp. Nàng cảm thấy mất mát vô cùng. Nàng trực tiếp nhìn màn trình diễn của 700, nó không chỉ vô cùng sáng tạo mà còn có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa đòi hỏi năng lực khống chế cảm giác rất cao. Đây lại là ưu điểm của nàng. Ầm. Một tiếng nổ lớn cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Bia ngắm vừa bị nổ tung bởi đạo ba nhận, ngay cả hai bia ngắm bên cạnh nó cũng nổ tung cùng lúc. Ba nhận loại nổ mạnh. Nàng hơi kinh ngạc. Đặc tính của ba nhận là sắc bén và chính xác, rất hiếm khi gặp tính nổ mạnh. Đạo ba nhận vừa rồi rõ ràng là chiếc hình ba nhận màu lam tiêu chuẩn mỏng, tốc độ bay nhanh, ổn định. Nói chung thì phần lớn năng lượng thể có tính nổ mạnh đều có hình trứng hoặc hình cầu, ba nhận mỏng vừa rồi mà cũng có lực nổ mạnh đến vậy, đúng là thú vị. Tiêu Tư run nhẹ cổ tay, ba nhận liền như hàng trăm con chim én bay múa khắp trời khiến người khác hoa cả mắt. Mọi người bên dưới ào ào ngồi thẳng lại, vẻ khinh thường, không quan tâm đều được thay bằng kinh ngạc và nghiêm túc. Tiểu Man kích động, suýt nữa nàng đã nhảy lên vì vui sướng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. Có lẽ là do quá hưng phấn nên mặt nàng thoáng ửng hồng, vô cùng kiều diễm. Tiểu Man có đủ lý do để kích động. Nàng nhận ra những ba nhận này có thể được khống chế. Trời ạ! Không ngờ có thể khống chế được chúng, nàng cảm giác mình bị bao trùm bởi niềm vui. Bình thường thì ba nhận một khi đã được phóng ra là không thể khống chế, giống như tiễn rời cung vậy. Kết cấu của năng lượng thể càng lớn thì càng khó khống chế, đây là điều ai cũng biết. Giống như năng lượng thể hình nòng nọc của nàng, chúng rất nhỏ nên điều khiển dễ hơn nhiều. Tiểu Man sáng mắt nhìn cảnh ba nhận bay múa khắp trời với tốc độ cao, nàng tin chắc không có tấm tạp phiến nào thích hợp hơn với mình so với nó. Có lẽ nàng không ngờ sáng tạo của Trần Mộ được dựa vào nòng nọc của nàng, ngoài ra hắn còn kết hợp chiết hình yến ba tạp và một tấm tạp phiến khác để tạo nên 13 không. Hàng trăm đạo ba nhận màu lam vờn quanh Tiêu Tư, cảnh tượng này khá giống với lần trình diễn 700, đều khiến người khác khó quên. So sánh với quả cầu do các viên năng lượng trắng đen tạo nên thì nó ít huyền ảo hơn, nhưng lại linh động, có sức sống hơn. Song 1300 chỉ có vậy. Cánh tay của Tiêu Tư nhẹ chuyển, rồi duỗi thẳng ra ngay lập tức. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Mấy trăm đạo ba nhận màu lam như đàn chim bay về tổ, ào ào lao về phía đầu tay phải của Tiêu Tư. À, nha, cẩn thận. Những tiếng la từ bên dưới vang lên, vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy uy lực nổ mạnh của ba nhận màu lam. Trong suy nghĩ của bọn họ thì hành động của Tiêu Tư chẳng khác gì tự sát. Mà những người có nhãn lực cực cao như Tiểu Man thì hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng bọn họ đều ngồi vững. Bọn họ biết cao thủ như Tiêu Tư sẽ không phạm phải sai lầm cơ bản như vậy, chắc chắn là có dụng ý khác. Tư ảnh của ba nhận màu lam nhạt vờn quanh Tiêu Tư càng lúc càng ít, đến khi đạo ba nhận cuối cùng biến mất thì mọi người mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Ồ! Hội trường đấu giá liền bùng nổ, có rất nhiều người không kìm được phải đứng dậy. Tiểu Man là một trong số đó, nàng chăm chú nhìn vào tay Tiêu Tư. Trên tay Tiêu Tư có một sợi xích năng lượng rất dài. Sợi xích này do hơn 100 đạo ba nhận màu lam nối lại, dài khoảng 10 mét, ở giữa mỗi đạo ba nhận có khe hở rộng bằng ngón tay. Tuy nhiên người khác lại cảm thấy nó rất vững chắc. Điều khiến mọi người thấy kỳ lạ hơn là sợi xích năng lượng màu lam này đong đưa nhẹ nhàng như rong biển. Không biết Tiêu Tư làm thế nào mà sợi xích linh động trườn quanh người hắn như một con rắn màu xanh ngoan ngoãn. Tiêu Tư đi chậm tới phía trước một bia ngắm, sợi xích năng lượng giống như linh xà xuất động tạo nên một hư ảnh màu lam nhạt đánh chính xác vào bia ngắm. Thật nhanh! Rất ít người bên dưới thấy rõ, thậm chí một số người còn đổ mồ hôi lạnh. Nếu như bị một tên tạp tu cận chiến sử dụng tạp phiến này đến gần thì khó có thể tránh được đòn tấn công nhanh như thế. Tạp tu cận chiến trong hội trường đều mở to cả hai mắt. Tính nổ mạnh mà mọi người chờ mong không xuất hiện, thay vào đó là cảnh bia ngắm bị xuyên thủng. Nó thể hiện ra đặc tính tiêu chuẩn của ba nhận. Sắc bén. Rất sắc bén. Chiêu này là do Trần Mộ cải tiến từ triền cức của ma quyết. Tấm tạp phiến này tổng hợp cả ba đặc tính của chiết hình yến ba tạp, nòng nọc và triền cức. Dù đã mua chiết hình yến ba tạp nhưng Tiêu Tư cũng cảm thấy lưu luyến tấm tạp phiến này. Uy lực của nó không cuồng bạo như chiết hình yến ba tạp nhưng lại có tính linh hoạt rất xuất sắc. Nếu tấm tạp phiến này nằm trong tay một tạp tu đơn chiến xuất sắc thì sẽ phát huy ra uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Người quen thuộc với các loại tạp phiến như Tiêu Tư còn như thế thì nói gì đến những người bên dưới. Bọn họ hoàn toàn điên cuồng, nhiệt độ trong hội trường như đột ngột tăng lên. Nhân viên của đài truyền hình Đê Huyễn phấn khích đến độ muốn ngất đi. Trời ạ! Lần này phát tài rồi! Hắn tin chắc một khi công bố bản thu hình lần đấu giá này ra thì sẽ đạt được kỷ lục nào. Là người thu hình, hắn cũng sẽ được thưởng không ít. Dù Tiêu Tư đã rời khỏi sàn đấu giá nhưng bầu không khí náo nhiệt trong hội trường không hề giảm. Rất nhiều người phải cởi áo khoác, tháo cà vạt, sắn tay áo, hai mắt đỏ bừng như dân nghiện cờ bạc. Gương mặt đẹp trai, trắng như tuyết của Du Ninh cũng đỏ lên. Nếu có người quen thuộc với hắn ở đây thì liền nhận ra hắn đang hưng phấn đến run cả người. So với Du Ninh thì Giải Yến Bạch tỉnh táo hơn nhiều, nhưng hắn bám chặt hai tay vào hai thanh dựa trên ghế, bàn tay nổi cả gân xanh. Có thể thấy hắn cũng không bình tĩnh như biểu hiện bề ngoài. Ngay cả vị phu nhân đeo mặt nạ bên cạnh Tiểu Man cũng phải than thở. Một tấm tạp phiến có kết cấu thật tinh xảo. Tiểu Man không hề mở miệng nhưng mắt nhìn chằm chằm vào sàn đấu giá. Tin là mọi người đều hài lòng với màn trình diễn này. Đấu giá sư lại xuất hiện trên sàn đấu giá. Hắn cũng hưng phấn nhưng không biểu hiện ra ngoài mà trịnh trọng nói: "Tiếp theo xin mời các vị ra giá." Tiếng ồn ào bên dưới liền biến mất. Tất cả đều biết cuộc tranh giành đã bắt đầu. Khi Trần Mộ bước ra ngoài thì hai mắt đỏ bừng làm bác Nen giật cả mình. "Sao vậy?" Bác Nen ăn cần hỏi, đây là ông chủ của hắn. Đến giờ thì hắn rất hài lòng với ông chủ này, không hề nói thừa, không đưa ra yêu cầu vô lý, không can thiệp vào quyết định của hắn, lại tin tưởng chi tiền hào phóng, hết sức đáp ứng yêu cầu của hắn. Giờ tìm đâu ra ông chủ tốt hơn thế này chứ? Tận đáy lòng, hắn không muốn ông chủ này gặp chuyện ngoài ý muốn. Không sao. Tuy Trần Mộ lắc đầu nhưng hơi thở dồn dập lại cho thấy sự kích động trong lòng hắn, sự cuồng nhiệt của mọi người trong quá trình đấu giá vừa rồi đã lây qua hắn. Ngoài ra thì lần đấu giá này đều dùng nguyên liệu để chi trả, so với tiền thì nguyên liệu hấp dẫn Trần Mộ hơn nhiều. Hắn làm sao không hưng phấn khi tận mắt thấy tạp phiến do mình chế tạo đổi được nhiều nguyên liệu quý hiếm chứ? Cuối cùng thì Pháp Á mua 13 không với số nguyên liệu quý hiếm trị giá 300 triệu. Thật ra khi báo lượng nguyên liệu trị giá 200 triệu thì Tiểu Man liền do dự, mặc dù lão đại cho phép nàng chọn một tạp phiến nhưng không nói rõ hạn mức. Nàng biết nếu như tốn quá nhiều tiền thì rất khó ăn nói với tổ chức. Nàng không ngờ phu nhân lại báo giá 300 triệu mà không hề do dự. Hơn nữa tất cả đều là phần nguyên liệu quý hiếm nhất. Thấy Tiểu Man kinh ngạc, phu nhân cười khẽ: "Yên tâm, ta có quyền hạn này." Đến khi thật sự cầm 13 không trong tay thì hảo cảm của Tiểu Man với phu nhân đã tăng đến cực điểm. Nàng vui vẻ kéo cánh tay của phu nhân như một đứa trẻ. Có lẽ là do bị 13 không kích thích, những người không mua được 13 không đành chuyển sự chú ý qua 8 tấm tạp phiến còn lại. Điều này cũng khiến chúng được mua với giá rất cao. Thậm chí có một số nguyên liệu mà Trần Mộ chưa từng nghe qua. Hắn vừa hưng phấn nghe họ báo giá vừa nhanh chóng tìm kiếm thông tin về nguyên liệu trong Bách Khoa Toàn Thư nguyên liệu. Mỗi lần tìm ra thì cơn hưng phấn của hắn lại tăng thêm một bậc. Cho nên khi Trần Mộ bước ra ngoài thì hắn đã hưng phấn đến mức cao nhất. Vừa ra khỏi phòng thì cơn gió lạnh thổi qua người, làm hắn tỉnh táo lại rất nhanh. Lúc này hắn mới phát hiện hình dáng của trang viên đã thay đổi hoàn toàn. Trang viên cổ đã được đổi thành cao ốp mang phong cách hiện đại, khả năng phòng ngự càng thêm chắc chắn. Thật ra tòa nhà trước mắt chỉ mới xây được 3 tầng, nhưng rộng bằng phân nửa trang viên. Trần Mộ tin tòa nhà này đủ chỗ cho mấy ngàn người. Tính đi tính lại thì bọn họ chỉ có 24 người cùng một con chó. Nếu ở chỗ rộng như vậy thì thật sự, vậy không phải là quá lớn sao? Trần Mộ chỉ vào tòa nhà chính. Dù nó chưa hoàn thành nhưng tạp tu kiến trúc được mời tới có hiệu suất làm việc rất cao. Có thể nhận thấy nó đang cao dần bằng mắt thường. Không lớn đâu. Sau này còn có đội dự bị và đội thanh niên, sợ đến lúc đó còn phải xây thêm. Hơn nữa bên trong còn có sân huấn luyện, khi đó thì nơi này sẽ trở thành pháo đài phòng thủ thực sự. Chúng ta có thể tập trung lực lượng cùng một chỗ. Bác Nen giải thích. Đúng lúc này thì độ nghi của bác Nen vang lên. Sau khi kết nối thì gương mặt một người trẻ tuổi xuất hiện trên màn hình. Lão đại, thứ ngươi cần đã được đưa tới. Tạp đồ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. chương 253. Căn cứ mới. Tốt, ta đến ngay. Bác Nen bỗng nói lớn, tắt thông tấn tạp rồi chuẩn bị rời đi. Trần Mộ thấy bác Nen hưng phấn đến thế liền tò mò theo sau. Thứ có thể lọt vào mắt bác Nen, lại còn làm hắn vui đến vậy thì chắc chắn là đồ tốt. Trần Mộ theo bác Nen tới bờ sông. Đây là con sông nhân tạo do người chủ đầu tiên đào, không chỉ xuyên qua mà còn uốn lượn gần như bao quanh cả trang viên. Xuất phát từ sở thích kiểu cổ thành nên hắn quyết định tạo một con sông hộ thành. Tuy nhiên con sông giờ đã hoàn toàn khác trước, rộng 20 mét, cực sâu. Hỏi thì bác Nen nói con sông này sâu khoảng 15 mét. Lúc này có vài xe vận tải đậu cạnh bờ sông. Những thứ đó đều đã được chuyển tới. Bác Nen hỏi: vâng, đã chuyển đến, tất cả đều được mua từ đặc khu Anit. Người thanh niên dẫn đầu có khuôn mặt rất tháo vát. Tốt rồi, thả chúng xuống con sông này. Bác Nen chỉ vào con sông trước mặt. Vâng. Người thanh niên này lập tức chỉ huy các xe vận tải bay lên mặt sông, gầm xe đột nhiên mở ra. Rầm, rầm. Rất nhiều thứ rơi xuống giữa dòng sông. Lúc này Trần Mộ mới nhìn rõ chúng, hóa ra là mấy con cá sấu. Những con cá sấu này có lớp vảy màu xanh sẫm, trên trán có một đường màu hồng, thân dài khoảng 0.5 mét. Nếu ở trong rừng rậm thì chúng chỉ là cá sấu con mà thôi, kém xa cá sấu trưởng thành. Những con cá sấu con này dùng để làm gì? Trần Mộ thắc mắc. Bác Nen cười: chúng không phải cá sấu con đâu, mà là cá sấu huyết ti đã trưởng thành. Đừng xem thường kích thước của chúng, đây là một trong số các loài cá sấu hung tợn nhất trên thế giới, chỉ sống ở đặc khu Anit. Lúc trước ta từng đi làm nhiệm vụ ở đó một năm, đụng phải một bầy cá sấu huyết ti, làm chết một gã tạp tu cao cấp và 12 tạp tu trung cấp. Tuy giọng nói hời hợt nhưng lại khiến Trần Mộ giật mình khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía bầy cá sấu liền thay đổi. Chỉ cần không tiến vào lãnh địa của chúng thì không sao, hơn nữa chúng thích ở dưới nước chứ chẳng lên bờ bao giờ nên không cần lo lắng. Bác Nen tiếp tục giải thích. Tuy nhiên, phải để cá sấu, huyết ti cùng sống chung với cá giác hút thì mới tạo ra uy lực lớn nhất. Vừa dứt lời thì gầm một chiếc xe khác mở ra, vô số con cá màu xám nhỏ bằng ngón cái rơi xuống. Cá giác hút. Đúng. Loại cá này không lớn, có một cái giác hút nhỏ mọc ở miệng. Chúng rất nhạy cảm với năng lượng. Bác Nen ném một tấm năng lượng tạp xuống giữa sông. Tấm năng lượng tạp vừa chạm mặt nước thì vô số bóng xám lao tới tạo thành một quả cầu cá vây chặt lấy tấm tạp phiến. 5 giây sau bầy cá tản ra để lại tấm năng lượng tạp không còn cấu vân. Bác Nen chép miệng, hàm răng trắng như tuyết dưới ánh mặt trời lại lộ vẻ âm trầm. Một khi có người lặn xuống nước thì cả bầy cá xác hút sẽ lao đến, còn dẫn theo cá sấu, huyết ti tới. Ở dưới nước hoàn toàn không có ai chống nổi cá sấu, huyết ti, nếu như sử dụng năng lượng thì sẽ bị mấy chục ngàn con cá giác hút sẽ hút cạn chỉ trong vài giây. Thật ra chỉ cần người lặn xuống có đeo độ nghi thì hắn chết chắc, cá giác hút nhạy cảm với năng lượng đến mức kinh người, dù là năng lượng tạp không mở đi nữa. Cá sấu, huyết ti, rất mẫn cảm với mùi của sinh vật nhưng lại chung sống hòa bình với cá giác hút. Có thể nói bọn chúng là cộng sự tuyệt vời, chỉ trừ giá cả rất đắt thì không có khuyết điểm nào. Bác Nen có vẻ tiếc nuối than thở nhưng Trần Mộ lại không hề thấy hắn đau lòng chút nào. Tuy vậy Trần Mộ vẫn còn khó hiểu. Bây giờ tạp tu nào chẳng biết bay, vậy con sông này còn tác dụng sao? Bay một cách là qua rồi. Nếu ông chủ có thắc mắc thì người làm nhân viên như hắn tự nhiên phải giải thích. Trong số các loại phòng ngự thì phòng không khá dễ. Khi bay thì phải dùng khí lưu tạp, dù là tạp tu lợi hại cỡ nào thì cũng phải dùng khí lưu tạp. Chỉ cần sử dụng tạp phiến thì sẽ sinh ra sóng năng lượng, mà hiện nay có rất nhiều cách rất hiệu quả để thăm dò sóng năng lượng. Chỉ có vô tạp lưu là kẻ khó đề phòng nhất vì bọn họ không tạo sóng năng lượng, cực kỳ khó phát hiện. Cũng may là giờ có rất ít vô tạp lưu đạt trình độ như vậy, do yêu cầu rèn luyện cơ thể quá cao nên bọn họ đã suy thoái nhiều năm rồi. Vô tạp lưu à, là những người không sử dụng tạp phiến mà dùng các loại thủ đoạn khác. Thì ra là vậy. Vô tạp lưu không phải là quy với nữ ma dược sao? Suy nghĩ một lúc thì Trần Mộ cảm thấy quy phù hợp hơn. Dù nữ ma dược có cơ thể kỹ năng rất xuất sắc nhưng vẫn cần tạp phiến giúp đỡ. Tuy nhiên nếu như là bí mật xâm nhập thì cho dù không có tạp phiến, nữ ma dược cũng không hề thua kém quy. Thực vậy, bác Nen nhìn thoáng qua tòa nhà chính rồi thấp giọng than thở. Vệ sĩ bên cạnh ngài hẳn là cao thủ vô tạp lưu. Động tác ngày hôm đó đúng là nhanh như chớp a. Nhìn thoáng qua mặt sông rộng, Trần Mộ cũng cảm thấy Quy có đủ khả năng để vượt qua. Chướng ngại vật như vậy rất dễ bắt gặp trong rừng rậm. Bác Nen nhận ra vẻ ngờ vực của Trần Mộ, liền cười lên. Tất nhiên là không chỉ có loại thủ đoạn này. Câu nói của hắn có vẻ cao thâm khó lường. Cuộc đấu giá lần thứ hai vừa kết thúc thì đài truyền hình Đê Huyến liền giao bán bản quay hình. Trong vòng 10 phút, kỷ lục lượng người xem của Đê Huyến thay đổi đến 3 lần, lại còn tiếp tục tăng lên với tốc độ kinh người. Sau 30 phút thì lượng khán giả đã phá vỡ kỷ lục do cuộc chiến giữa Song Tử Tinh và Sương Nguyệt Hàn Châu tạo nên, hơn nữa vẫn tiếp tục tăng lên với tốc độ chóng mặt, không hề có dấu hiệu chứng lại. Trong vài phút ngắn ngủi, bọn họ nhận được vô số yêu cầu chuyển tiếp từ các đài khác, trong đó có cả đài truyền hình của chính phủ liên bang. Phải nói rằng mã số tạp phiến lại đem đến cho chúng ta niềm vui mừng lẫn sự kinh ngạc cực lớn. 130. Ta tin rằng ai ai cũng nhớ kỹ con số này, nhớ kỹ tấm tạp phiến này. Nếu như cả cuộc đấu giá còn điều gì để tiếc nuối thì đó là chúng ta không có cơ hội nghe giọng nói của chế tạp sư thần bí. Không ngờ số 130 không tượng trưng cho sự xui xẻo và rủi ro lại tuyệt vời đến thế. Lúc này ta rất kích động, cực kỳ kích động. 130 đã phá vỡ truyền thống của loại tạp phiến ba nhận. Sự xuất hiện của nó đã mở ra hướng đi mới cho loại tạp phiến ba nhận đã lỗi thời. Xin chào các vị khán giả, chúc mọi người buổi chiều tốt lành. Chắc rằng lúc này mọi người đều đã nghe tin về cuộc đấu giá lần hai vừa chấm dứt tại sàn đấu giá Ngưỡng Thị. Điểm sáng nhất ở lần đấu giá này là tạp phiến 130, dù màn trình diễn của đại nhân Tiêu Tư chỉ ngắn ngủi vài phút nhưng lại khiến vô số người say mê. Giá bán của 130 cũng rất khủng khiếp, chuyên gia của chúng ta đã tính toán giá trị của số nguyên liệu do Pháp Á đưa ra. Nếu đổi ra tiền thì giá bán của 130 khoảng 300 triệu ordinary, mức giá này cũng bằng với kỷ lục do 700 lập ra. Điều hấp dẫn mọi người chính là 130 thuộc loại tạp phiến ba nhận. Ta tin rằng điều này làm cho các vị khán giả cảm thấy rất thân thiết. Loại tạp phiến ba nhận là tạp phiến chiến đấu được sử dụng rộng rãi nhất, nhờ đặc tính dễ sử dụng, chính xác và giá thành rẻ. Tuy nhiên lần này chúng ta lại được thấy một tạp phiến ba nhận hoàn toàn đặc biệt và đầy sáng tạo. Tiếp theo chúng ta xin mời đại sư chế tạp Mã Thành Văn phân tích tấm tạp phiến này. Pháp Á Áp Đảo Lục Đại. Chúc các vị khán giả buổi chiều tốt lành. Trong cuộc đấu giá lần hai vừa chấm dứt ở Ngưỡng Thị, Pháp Á Vô Danh thần bí nhờ thực lực hùng hậu đã đánh bại Lục Đại và giành được quyền sở hữu 130. Căn cứ phân tích hình ảnh thì trừ Khổ Tịch Tử ra, năm nhà khác trong Lục Đại đều tham gia. Khổ Tịch Tử không nổi tiếng vì thực lực kinh tế nên sự vắng mặt của họ chẳng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đấu giá. Từ cuộc đấu giá này, chúng ta có thể nhận thấy thực lực vô cùng hùng hậu của Pháp Ác. Việc này sẽ ảnh hưởng đến thế cuộc liên bang ra sao? Liên bang vừa bị xung chuyển sẽ bình tĩnh trở lại hay lại bước vào một thời đại rối ren? thế giới này lại trở nên điên cuồng một lần nữa. Còn Trần Mộ đã rời khỏi con sông tiếp tục việc huấn luyện của mình. Trong ảo cảnh của tạp phiến thần bí, hắn vừa nhìn mô hình cực lớn, phức tạp do mấy ngàn khối năng lượng tạo thành thì lòng liền trầm xuống, tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài đã cách xa, ánh mắt của hắn lại trở nên chăm chú. Trước mặt hắn là hai mô hình kết cấu năng lượng chưa hoàn thành. Đến loại mô hình kết cấu năng lượng thứ tư thì độ khó đột ngột tăng cao, cả kết cấu năng lượng do 30.000 khối năng lượng tạo thành. Hít sâu một hơi, Trần Mộ lại bắt đầu công trình, xếp gỗ, nhàm chán. Do chỉ sử dụng cảm giác nên nó tiêu hao rất nhanh, sau 4 tiếng thì cảm giác của Trần Mộ gần như khô kiệt. Gần đây độ nhạy cảm của cảm giác tăng lên rất nhiều, tốc độ tiêu hao giảm bớt so với trước nên thời gian làm việc liên tục được tăng cao. Dưới tình trạng cảm giác khô kiệt, lực khống chế cảm giác bị giảm rất nhiều nên rất dễ xảy ra việc ngoài ý muốn. Ở trạng thái này thì không nên cố sức, nếu không chỉ cần một chút sơ sót cũng khiến cả mô hình khổng lồ sụp đổ, toàn bộ công sức bỏ ra đều đổ sông đổ biển. Trần Mộ dự tính trong trường hợp làm một lần là thành công, hắn cần thêm một tuần mới hoàn thành mô hình. Còn nếu phạm sai lầm, phải làm lại thì cần rất nhiều thời gian phân tích, đo đó thời gian mất đi sẽ tăng lên. Trần Mộ ngồi vào bồn tắm, rồi nằm ngang dưới nước, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Đây là phương pháp rèn luyện cực hạn do hắn cải tiến, phương pháp rèn luyện cực hạn chính thức. Ở dưới nước lại không hề có biện pháp bảo vệ, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hậu quả khá nghiêm trọng. Mỗi lần rèn luyện hắn đều rất cẩn thận, tránh phạm phải sai lầm. Loại phương pháp do hắn vô tình sáng tạo ra lại có hiệu quả rất rõ rệt. Do độ nguy hiểm cao nên hắn không dám tập quá nhiều. Mãi cho đến khi Tô Lưu Triệt Nhu nói cường độ cảm giác phát triển có thể giảm triệu chứng phát bệnh thì hắn mới tăng thời gian rèn luyện nó. Theo dự tính của hắn, nếu kiên trì tập luyện trong thời gian dài thì có thể hình thành một loại bản năng. Tuy nhiên bây giờ hắn không biết mình còn cách bản năng này bao xa. Loại cảm giác phải đối mặt cái chết hàng ngày rất không tốt, nhưng huấn luyện trong thế giới nước đơn giản đã không còn tác dụng với hắn. Rèn luyện thêm một lần thì hiệu quả tăng thêm một chút, ít nhất thì tố chất tâm lý của hắn vững hơn trước không ít. Nhưng cái bồn tắm này quá cạn, áp lực nước không đủ. Hiệu suất làm việc của bác Nen cực nhanh, chỉ chưa đầy 3 ngày đã hoàn thành tòa cao ốt chính trong trang viên. Tất nhiên, chi phí xây dựng nó cao hơn cao ốt bình thường rất nhiều. Tòa cao ốt có diện tích 0.7 km vuông, có 7 tầng, thực sự có thể sánh với một căn cứ tiêu chuẩn ở nơi hoang dã. Thiết bị bên trong rất đầy đủ, toàn bộ làm bằng kim loại, rất hiện đại. Bản thiết kế ban đầu của bác Nen dựa theo căn cứ ở khu hoang dã đã được chỉnh sửa, nó có đường ra vào riêng cho xe, có hệ thống cung cấp khí riêng, vì đảm bảo an toàn nên có tới 3 hệ thống cung cấp năng lượng dự phòng. Tính năng phòng ngự của tòa cao ốt này cũng tuân theo tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm khắc của căn cứ ở khu hoang dã. Ở một vài khu hoang dã đã được khai phá gần thành thị sẽ có căn cứ. Đa số các căn cứ này do chính phủ liên bang xây dựng, là nơi để tạp tu nghỉ ngơi, cung cấp hàng tiếp tế, nhưng giá cả thì cao hơn tại thành thị không ít. Ở đây cũng có khu buôn bán khá đơn sơ, một vài thương nhân chuyên đến đây để mua vật phẩm thiết yếu. Bởi vì ở nơi hoang dã nên tiêu chuẩn phòng ngự của các căn cứ này rất cao. Trừ cái này ra thì bác Nen còn thay đổi rất nhiều. Ai, dù sao thì ở đây cũng được xem là nơi hoang dã mà. Trần Mộ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một tòa cao ốt to lớn như thế, nhưng chi phí xây dựng của nó. Nghĩ đến việc mỗi ngày tòa cao ốt sử dụng một tấm tứ tinh năng lượng tạp thì hắn vô cùng đau lòng. Một năng lượng tạp tứ tinh có giá 150.000, tổng cộng một năm tiêu hơn 54 triệu. Đây không phải đốt tiền sao? Tuy nhiên không lâu sau có một chuyện vui khác xóa đi cảm giác đau lòng của hắn. Các nguyên liệu thu được từ cuộc đấu giá vừa đưa tới, ngoài ra còn có một lượng lớn thiết bị, dụng cụ. Hơn 20 xe vận tải nối đuôi nhau chạy vào căn cứ mới xây này. Ở một chỗ cách xa trang viên, một gã thanh niên giấu mình trong lớp lá cây rậm rạp. Nhìn đám xe vận tải bay vào trong căn cứ, trong mắt hắn hiện lên một tia dị sắc, miệng thì thào. Đúng là nơi này. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 254. Chào khách đến. Trần Mộ hưng phấn nhìn đống nguyên liệu trước mặt, ngoài ra còn có một lượng thiết bị nhiều vô kể. Trên thị trường rất khó mua được những loại nguyên liệu này, nếu như không hợp tác với gã béo thì hắn cũng chẳng dám nghĩ tới chúng. Lượng nguyên liệu lần này còn nhiều hơn lần mà hắn thấy ở sàn đấu giá ngưỡng thì chất đầy cả ba kho nhỏ. Thiết bị mà gã béo chuyển tới cũng rất xa xỉ, có rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy qua. Giá trị của chúng chắc chắn không dưới vài trăm triệu, đây đúng là trọng lễ. Trần Mộ không thể nào từ chối phần lễ vật của gã béo nên chỉ đành ghi tạc trong lòng. Hắn chỉ huy mọi người giúp sắp xếp đến trưa thì mới thu dọn tất cả nguyên liệu và thiết bị một cách thỏa đáng. Thiết bị phân tích tạp phiến, thiết bị chắt lọc chất lỏng chính xác cao, thiết bị giữ nhiệt. Trần Mộ thỏa mãn nhìn xung quanh, có một phòng thí nghiệm tiên tiến vẫn là giấc mộng trong lòng hắn. Tuy nhiên hắn không ngờ là nó lại vô tình trở thành hiện thực như vậy. Dù số thiết bị này không phải hiện đại nhất liên bang nhưng không phải thứ mà một tập đoàn bình thường có khả năng mua được. Có điều gì còn tuyệt vời hơn chuyện này? Ngoài trời bóng đêm dày đặc, lúc này Trần Mộ mới nhớ tới từ lúc bận việc đến giờ vẫn chưa ăn cơm. Hắn đang chuẩn bị đi tìm món gì ăn thì tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Phát hiện có người xâm nhập. Mức độ đề phòng cấp 1. Các đơn vị lập tức vào vị trí. Tiếng báo động phát liên tục bên trong tòa nhà, mọi người liền sẵn sàng chiến đấu. Những người chuẩn bị đầu tiên là tạp tu đang trong phiên trực, còn các tạp tu đang nghỉ ngơi cũng nhanh chóng tiến vào vị trí. Căn cứ có vẻ vắng vẻ lại càng thêm trống trải. Một căn cứ khổng lồ như vậy mà chỉ có 20 người bảo vệ thật sự quá mỏng. Do vậy nên cả tòa cao ốc chỉ sử dụng một lối ra vào, các cửa khác đều đóng kín nên bọn họ chỉ cần tập trung lực chiến đấu vào một chỗ là được. Tòa cao ốc này có lực phòng ngự rất xuất sắc, nếu không có tạp phiến đặc biệt mà muốn phá tường vào thì một tạp tu lẻ loi phải tấn công liên tục trong thời gian dài mới phá được. Trong trung tâm chỉ huy tác chiến, bác Nen thoải mái ngồi ở ghế chỉ huy, xung quanh được bao quanh bởi một vòng màn hình cong. Mỗi một màn hình dài 2 mét, rộng 2 mét, 12 màn hình tạo thành một vòng cong. Ghế chỉ huy có thể di chuyển tùy ý, từ các màn hình này có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên ngoài căn cứ. Trên một màn hình trước mặt bác Nen có thể thấy một bóng đen khom người bên bờ cỏ. Lần đầu Trần Mộ thấy phòng chỉ huy tác chiến hiện đại như vậy, trước mặt mỗi người đều có vài màn hình, có người thì đang thao tác liên tục. Điều làm hắn thấy mới lạ là trên một số màn hình có ký hiệu liên tục lưu động, nhìn kỹ thì hắn mới phát hiện những ký hiệu chạy với tốc độ cao này là chuỗi số vô cùng phức tạp. Trần Mộ chưa từng được học toán một cách hệ thống, điều này rất hiếm thấy trong giới chế tạp sư. Tuy nhiên cũng không thể nói hắn hoàn toàn mù toán, ngược lại hắn có hiểu biết khá sâu ở một ít lĩnh vực về toán học. Điều này có liên quan trực tiếp với việc học tập về lý luận trù của hắn. Trọng tâm của lý luận trù là tính toán và ưu hóa. Thời gian đầu, nội dung thâm ảo khó hiểu của lý luận trù khiến hắn đau đầu không thôi. Vì học lý luận trù, hắn nghiên cứu toán học rất lâu. Tuy nhiên hắn học toán chỉ vì lý luận trù nên nội dung học tập cũng nhằm vào phần có liên quan với lý luận trù mà thôi. Nói cách khác, hắn học lệch môn nghiêm trọng. Phòng chỉ huy tác chiến lớn vậy mà chỉ có lác đác vài ba người. Bác Nen uể oải ngửa người nằm trên ghế, mắt híp lại, không biết là đang nhìn màn hình trước mắt hay đang mệt rã rời. Bác Nen bỗng thấy Trần Mộ bước vào phòng chỉ huy, vội ngồi thẳng dậy. Sao ngài lại đến đây? Nghe báo có kẻ xâm nhập, đến xem một chút. Ngài cứ yên tâm, chỉ có một người, có lẽ là thăm dò. Bác Nen chỉ vào màn hình nói. Lúc này Trần Mộ mới chú ý đến bóng đen đang ngồi xổm trên màn hình. Thấy vẻ thong dong của bác Nen, Trần Mộ bỗng muốn xem hắn chỉ huy một trận chiến như thế nào. Hắn đang làm gì vậy? Trần Mộ thấy người này vẫn chần chừ không hành động, liền hỏi. Ha ha! Bác Nen đắc ý nói. Hắn đang sầu não, nói chung là đang nghĩ xem làm sao mới tiếp cận được. Chính xác, phương sách của bác Nen rất vẹn toàn, Trần Mộ hết sức bội phục điểm này. Dù xa đến vậy cũng bị phát hiện, khả năng phát hiện người của hắn thật quá thần kỳ. Lơ đãng liếc nhìn màn hình, bác Nen nghe răng cười. Tên này xui xẻo rồi. Thật vậy, hắn còn chưa nói hết thì ánh sáng của một vụ nổ đột nhiên bùng lên trên màn hình tối om. Kẻ xâm nhập chạm phải mấy tạp giới giấu trong bãi cỏ. Trần Mộ nhớ tới cảnh bác Nen sắp đặt tạp giới trong bãi cỏ vào hôm trước. Mật độ dày đặc đến mức hầu như cứ hai bước liền gặp một cái. Chỗ này đâu phải bãi cỏ gì chứ, rõ ràng là biển bẫy tạp giới. Trần Mộ bỗng cảm thấy hơi thương xót kẻ xâm nhập này. Mìn tạp giới định hướng được gắn thêm kíp nổ nhảy mở ngoặc tròn mìn lai mo ve, hắc hắc. Dù phạm vi vụ nổ không đầy một mét nhưng uy lực trung tâm đủ để phá hủy lồng năng lượng tam tinh. Lời giới thiệu của bác Nen đầy vẻ đắc ý. Tuy nhiên, trên mình kẻ xâm nhập cũng chợt lóe sáng, một lồng năng lượng màu lam hiện lên. Lồng năng lượng chấn động dữ dội một lúc nhưng vẫn giữ vững. Lồng năng lượng tứ tinh. Mắt bác Nen sáng lên, cả người cũng phấn chấn hơn. Kẻ xâm nhập cũng biết mình bị lộ. Người có khả năng sắp đặt loại phòng ngự này, làm sao không phát hiện có người đụng phải bẫy chứ? Nhìn bãi cỏ rộng vài km trước mắt, nghĩ đến bẫy tạp giới khó đề phòng trong đó mà lạnh cả người, hắn quyết định bay lên không. Bay lên trời, dù là tiến hay lùi thì đều được như ý. Lực chú ý của Trần Mộ bị lồng năng lượng màu lam trên màn hình hấp dẫn. Lồng năng lượng tam tinh khá ít thấy, tứ tinh còn hiếm hơn, ngũ tinh thì rất thư thớt. Thật ra việc sử dụng lồng năng lượng tạp đòi hỏi phải có kỹ thuật thuần thục, dù cùng sử dụng một tấm lồng năng lượng tạp nhưng sức phòng ngự giữa một tạp tu bình thường và tạp tu chuyên phòng thủ rất khác biệt. Tạp tu chuyên chiến đấu có khả năng sử dụng lồng năng lượng tứ tinh, vậy tạp phiến mà hắn an hiểu hẳn là ngũ tinh. Dù là ở đâu, người có thể sử dụng tạp phiến ngũ tinh đều là cao thủ trong cao thủ. Không ngờ là một con cá lớn. Hì hì. Bác Nen vuốt cằm, hưng phấn tự nói với mình. Không tiếp đón nhiệt tình một chút, sao ta an tâm được chứ? Trần Mộ đứng cạnh nghe thế thì lặng cả người. Tất cả chú ý, chuẩn bị tấn công ba đòn liên tiếp, nhiệt liệt đón chào vị khách của chúng ta. Bác Nen hướng về phía tạp giới truyền thanh trước mặt, ra lệnh. Kẻ xâm nhập với lồng năng lượng màu lam thấy không ai tấn công càng liều lĩnh đến gần căn cứ hơn. Thì ra là tay mơ. Bác Nen lầm bầm, vẻ hăng hái trên mặt cũng giảm bớt nhưng mệnh lệnh sau đó lại vô cùng lạnh lùng. Tấn công. Câu lệnh còn chưa dứt thì một chùm ánh sáng, một quả năng lượng cùng lúc gào thét bay về phía kẻ xâm nhập. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì ba tiếng rít khác vang lên. Tổng cộng có 12 đòn tấn công, được chia làm 4 đợt cách nhau 0.2 giây, mỗi đợt do 3 đòn tấn công tạo thành. Mỗi một đợt, một đòn tấn công đều được sắp xếp tỉ mỉ, mọi phản ứng của đối phương đều được tính toán bên trong. Đối với đợt tấn công đầu tiên, kẻ xâm nhập không hề để ý đến, nó không quá dữ dội. Tuy nhiên hắn vẫn phải than thở, tất nhiên hắn nhận ra góc độ của ba đòn tấn công này đã được sắp xếp chính xác. Hắn rất khó né tránh hết, nhưng đối với cấp bậc tạp tu như hắn thì mức tấn công này chưa đủ để bản thân phải lùi bước.

Vừa rồi có một đoàn tạp tu Pháp Á tấn công nơi ở của Liên bang Tổng hợp học phủ, thương vong rất lớn. Bác Nen bên cạnh cùng Trần Mộ nhìn nhau. Thấy vẻ mặt này của Trần Mộ, gã béo liền biết được rất có khả năng xảy ra biến cố, trầm giọng hỏi: sao vậy? Ở chỗ chúng ta, Pháp Á vừa đánh lén Giải Yến Bạch, hẳn là hắn bị thương nặng. Trần Mộ kể rõ chuyện vừa xảy ra lại một lần. Gã béo thét lên chói tai: đám người Pháp Á điên rồi. Bọn họ thực sự điên rồi hay sao? Trần Mộ cũng có hàng trăm câu hỏi trong lòng không cách nào giải. Bác Nen ở bên cũng lộ vẻ ngờ vực. Loại hành động này của Pháp Á quả thực quá điên cuồng. Đây không còn là khiêu khích mà là tuyên chiến. Điều khiến người khác không ngờ là bọn họ lại tuyên chiến với hai thế lực khổng lồ. Chẳng lẽ bọn người của Pháp Á chán sống sao? Quyền uy của Lục Đại làm sao có thể bị trêu chọc? Có thể đoán được đòn phản công sau đây của Trung Đạt Thư Phủ và Liên bang Tổng hợp Học Phủ sẽ vô cùng hung hãn. Không ai có thể cùng lúc chịu được cả hai nhà tấn công, huống chi Lục Đại vốn là thế lực lớn nhất Liên bang. Trong lòng mọi người, Pháp Á cũng khó khăn lắm mới chen chân được vào hàng ngũ này thôi. Trong hàng ngũ này, bọn họ chỉ được xếp ở cuối cùng. Nhưng hôm nay, bọn họ lại cùng lúc khiêu chiến với hai thế lực khổng lồ. Trên đời làm gì có ai lại tự tìm đường chết như thế? Chẳng lẽ tầng lớp lãnh đạo của Pháp Á đã có sự thay đổi? Gã béo rất nhanh liền tỉnh táo lại. Mặc kệ những việc này, thành phố La sắp trở nên hỗn loạn rồi. Chúng ta không thể nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa các thế lực khổng lồ này. Trong khoảng thời gian này có thể dừng việc chế tạp lại, bây giờ có rất ít ai lại rảnh rỗi quan tâm đến tạp phiến. Tuy nhiên lão đệ phải chú ý đến an toàn, Giải Yến Bạch sau khi rời khỏi chỗ ngươi thì bị thương. Dù Giải Yến Bạch là người quang minh lỗi lạc, nhưng khó nói là những người khác trong Trung Đạt Thư Phủ sẽ không đổ cơn giận lên đầu ngươi. Phỏng chừng Giải Yến Bạch cũng đoán ra thân phận của ngươi, nếu bọn họ muốn ép ngươi về Trung Đạt Thư Phủ thì đây cũng là cái cớ. Trần Mộ im lặng, còn Bác Nen vẫn bình tĩnh. Ta sẽ liên lạc với Tiêu Tư, xem có thể mời hắn tới căn cứ ở một thời gian không. Có tiếng nói của hắn thì cho dù người của Trung Đạt Thư Phủ muốn ra tay cũng phải suy xét một chút. Gần đây ngươi nên tuyển thêm người, đừng sợ tốn, ta sẽ chuyển tiền qua cho ngươi. Không cần cảm ơn ta, cứ coi như là lợi nhuận ta đưa trước, sẽ khấu trừ trong các lần đấu giá sau. Nói thế nào thì nói, vượt qua cửa khó khăn này rồi tính tiếp. Gã béo đúng là người làm việc lớn, trong chốc lát liền tính toán rõ ràng. Được, Trần Mộ cũng không nhiều lời. Gã béo nói rất có lý. Nếu như Trung Đạt Thư Phủ ỷ mạnh mà dùng vũ lực thì hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Mộ lập tức nhận được tiền do gã béo chuyển tới. 1,5 tỷ Odiene. Trần Mộ cảm thấy ấm áp trong lòng, rồi lại không khỏi cười khổ. Cái nhân tình này thật là lớn a. Người từng trải qua nhân tình thế thái như Trần Mộ hiểu rõ, thêu hoa trên gấm thì dễ nhưng đưa than giữa mùa đông lại rất ít. Đối phương vừa vung tay là 1,5 tỷ Odiene. Dù tích lũy của gã béo rất nhiều, nhưng số tiền 1,5 tỷ Odiene này cũng là một con số khổng lồ. Sau khi nhận được tiền, Trần Mộ quay qua Bác Nen. Chuyện này giao cho ngươi. Vâng. Cho dù đối mặt với Trung Đạt Thư Phủ, một thế lực trong Lục Đại, nhưng Bác Nen không hề e sợ, giọng nói kiên định lưu loát. Ngược lại, trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác hưng phấn, trong con mắt lạnh lùng là chiến ý được đè nén hết sức. Đúng rồi, ngươi bảo mọi người đem tất cả tạp phiến của mình lại đây, ta xem thử có thể cải tiến được không. Bây giờ hắn phải dùng tất cả biện pháp để tăng cường thực lực cho phía mình. Đây là cách dễ dàng và nhanh nhất để tăng thực lực cho mọi người. Vâng, ta sẽ gọi bọn họ mang đến ngay. Bác Nen rất phấn chấn, hắn biết ông chủ của mình là nhân vật thế nào. Người chế tạo ra mã số tạp phiến oanh động cả liên bang, chế tạp sư cấp bậc này thường sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ cần ông chủ tận tình cải tiến tạp phiến thì thực lực của bọn họ sẽ tăng lên một mức lớn. Những người này đều là do hắn tuyển chọn kỹ lưỡng, hắn rất tin tưởng vào bọn họ. Rất nhanh, tạp phiến trên tay đám tạp tu đều được giao cho Trần Mộ. Đến giờ các tạp tu đều không biết hắn là tác giả của mã số tạp phiến. Nếu không phải bác Nen ra nghiêm lệnh thì căn bản bọn họ sẽ không đưa tạp phiến quý như tính mạng của mình ra. Cho dù bác Nen hạ tử lệnh thì vẫn có nhiều người có vẻ mặt không bằng lòng. Cũng may là số người không nhiều, chỉ có 20 tấm, Trần Mộ lập tức bắt đầu nghiên cứu. Những tạp tu này đều là cao thủ, tạp phiến chủ tu tự nhiên không phải hàng tầm thường. Rất nhiều tạp phiến có kết cấu cực kỳ xảo diệu, quả thực tổn hao không ít công sức của Trần Mộ. Tuy nhiên hắn đã không còn là thiếu niên ngây thơ ngày xưa, tay nghề chế tạp của hắn đã thuần thục, cộng thêm việc chế tạo mã số tạp phiến thành công mang đến lòng tự tin rất lớn cho hắn. Huống chi ở đây không chỉ có đầy đủ thiết bị, mà còn các loại nguyên liệu quý hiếm chất đầy ba kho hàng. Sáng sớm ngày thứ hai, một đêm không ngủ khiến hai mắt Trần Mộ đỏ bừng, hắn gọi bác Nen tới đem tạp phiến trả lại. Hiệu suất làm việc của Trần Mộ khiến bác Nen giật mình. Hắn vốn nghĩ phải 3 đến 5 ngày thì ông chủ mới làm xong nhiều tạp phiến như vậy, không ngờ chỉ một đêm là xong hết. Hắn thầm than thở trong lòng nhưng không biểu hiện ra mặt. Để bọn họ thử xem có chỗ nào cần cải tiến thì nói lại cho ta biết. Nói xong câu này, hắn giã rời bước vào phòng rồi lập tức lăn ra ngủ. Bác Nen trả tạp phiến xong thì liền mang theo hai người ra ngoài. Tối hôm qua, sau khi thức đến nửa đêm thì cuối cùng hắn cũng lập ra một kế hoạch mà bản thân hơi hài lòng. Hít sâu làn không khí mát lạnh, đầu óc của hắn tỉnh táo hơn nhiều. Hắn kiểm tra lại bản kế hoạch tối qua một lần trong đầu. Sau khi xác định không còn chỗ thiếu sót thì hắn mới nở nụ cười hài lòng. Sáng hôm sau, hàm răng trắng như tuyết của bác Nen vốn chói mắt bỗng giống như con báo mai phục trong bụi cỏ giữa rừng vô tình lộ ra răng nanh. Hội trường chiêu sinh ồn ào hỗn loạn, mọi người đều đang thảo luận về chuyện giải yến bạch và liên bang tổng hợp học phủ bị tấn công. Tạp tu bên cạnh bác Nen thực sự không nhịn được. Lão đại, chúng ta tuyển nhiều tay mơ vậy để làm gì? Gã tạp tu khác đi cùng cũng có chung thắc mắc. Đúng đó lão đại, chỉ mình ta cũng có thể giết 100 gã tay mơ như thế này. Hắn không hề khoác lác, những người mà bác Nen tuyển lần này đều là thanh niên trẻ tuổi vừa đột phá cảm giác tứ cấp, thậm chí có một ít tạp tu còn ở sơ giai tam cấp. Hai người khó hiểu nhìn đám tạp tu với vẻ mặt ngây ngô, nếu thực sự ra chiến trường thì đám tay mơ này chỉ có chết chứ không có tác dụng gì. Với lại những người này chưa từng trải qua chiến trận, không ai hiểu rõ sự chênh lệch giữa lính mới chưa nếm mùi chiến tranh với tay lão luyện bằng bọn họ. Dù hai người đều nghi hoặc nhưng bọn họ đều hiểu và kính phục thủ đoạn của bác Nen, tự nhiên biết lão đại làm vậy thì bên trong chắc chắn có bí mật khác. Bác Nen lắc đầu. Đến lúc đó thì các ngươi sẽ biết. Đúng lúc này, hai gã tạp tu cạnh hắn bỗng lộ ra vẻ cảnh giác, đem bác Nen bảo vệ ở giữa. Một người đàn ông với vẻ mặt lạnh như băng, lông mi nối liền thành một đường đi đến trước mặt ba người, lạnh lùng nói: "Ta thi tuyển." Khi Trần Mộ tỉnh giấc thì đã gần chiều tối. Hắn tỉnh giấc đúng lúc bác Nen dẫn theo 40 đến 50 người trở về. Thấy vậy thì Trần Mộ ngây người ra. Không ngờ hắn lại phát hiện một người quen trong nhóm người này là Nhất Tử Mi Nam, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không ngờ người thừa kế duy nhất của thập tử giả cũng ở đây. Trần Mộ chỉ vào Nhất Tử Mi Nam, hỏi bác Nen: "Sao hắn lại ở đây?" Đúng là ông chủ biết người này, bác Nen nghĩ thầm nhưng ngoài miệng lại hỏi: "Ông chủ biết hắn sao?" "Thân thủ của hắn không tồi, là ta tuyển chọn từ hội trường chiêu sinh." "Hắn có vấn đề gì sao?" Trần Mộ im lặng, hắn không biết giải thích vấn đề này như thế nào. Bất chợt hắn không khỏi suy đoán mục đích của Nhất Tử Mi Nam, chắc chắn đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định với Liễm Tức Pháp. Tuy nhiên, dù thế nào thì Trần Mộ cũng không thể dạy Liễm Tức Pháp cho người khác. Nếu nói Liễm Tức Pháp là một loại vũ khí thì vũ khí này quá sắc bén. Nhưng vấn đề liên quan đến Nhất Tử Mi Nam, hắn cũng thấy khó giải quyết nên liền đá qua cho bác Nen. Việc này ngươi xem rồi quyết định. Hắn cũng tin rằng Nhất Tử Mi Nam không có tâm tư gì khác. Ngày đó hắn đã bị mình và Quy trấn nhiếp hoàn toàn. Bác Nen gật đầu nhưng vẫn nhăn trán. Đúng là Nhất Tử Mi Nam có thực lực rất xuất sắc. Tuy nhiên trừ khi đạt đến trình độ như Tiêu Tư, nếu không thì thực lực của một cá nhân chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đối với đại cục. Mà khi kế hoạch của hắn được áp dụng thì cũng không thuận lợi như ý muốn, người được tuyển ít hơn dự tính rất nhiều. Đúng lúc này thì gã béo lại gọi đến. Mở thông tin tạp ra, gã béo xuất hiện trên màn hình. Hình ảnh đó nhìn Trần Mộ thật sâu rồi nói: ta đã liên lạc với Tiêu Tư. Hắn tỏ vẻ đồng ý giúp đỡ, thậm chí hắn còn có thể mang một vài đệ tử cùng sư phụ đến trợ uy. Nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Trần Mộ cũng đã đoán ra trong lòng. Hắn hy vọng có thể thu được phương pháp chế tạo chiết hình yến ba tạp. Gã béo do dự một chút rồi nói: hắn biết yêu cầu này có vẻ ép người lúc khốn khó, lần từ chối thẳng thừng lúc trước đã thể hiện rõ thái độ của Trần Mộ. Tuy nhiên từ lập trường của Tiêu Tư, đây không phải là yêu cầu quá đáng, do hắn cũng phải đối mặt với phong hiểm rất lớn. Một khi hắn ra tay cũng đồng nghĩa với lập trường của Tư Nguyên Học Phủ trong vấn đề về Trần Mộ. Lúc này, hắn không chỉ đại biểu cho bản thân mà còn cả Tư Nguyên Học Phủ. Trở mặt với một thế lực trong lục đại, lấy thực lực hiện tại của Tư Nguyên Học Phủ thì đây là một cái giá rất lớn. Nếu không phải chiết hình yến ba tạp quá xuất sắc thì chắc chắn Tiêu Tư sẽ không nhúc tay vào việc này. Tốt! Trần Mộ không hề do dự đồng ý. Dù hắn không nỡ truyền thụ phương pháp chế tạo chiết hình yến ba tạp cho người khác, nhưng so với tính mạng của bản thân thì đây có là gì? Đột nhiên hai mắt bác Nen sáng rực, cuộc nói chuyện giữa hai người khiến hắn tìm được biện pháp giải quyết vấn đề mà mình gặp phải. Hắn vội vàng chen vào: viện trưởng Tiêu Tư không cần phải mang tạp tu đến. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng có thể thông qua Tư Nguyên Học Phủ để tuyển một nhóm tạp tu. Cường độ cảm giác từ tam cấp trở lên, tuổi dưới 25. Ngoài ra chúng ta còn cần 20 chế tạp sư có thực lực. Tất nhiên sau này chế tạp sư sẽ được đưa về Tư Nguyên Học Phủ. Cường độ cảm giác từ tam cấp trở lên. Gã béo khó hiểu: từ lúc nào mà ngươi lại thu rác rưởi? Đến lúc đó thì ngươi sẽ biết. Bác Nen thong dong nói: ừ, cái này thì dễ xử lý. Tạp tu như vậy ở đâu cũng có. Hơn nữa ta tin rằng Tiêu Tư rất biết ơn các ngươi. Về chuyện chế tạp sư thì Tiêu Tư còn ước được như vậy nữa là có thể được lão đệ chỉ dạy thì e là hắn nằm mơ buổi tối đều cười tỉnh. Gã béo cười nói: hắn rất vui khi nhìn thấy hai bên hoàn thành vụ giao dịch, cả hai đều cực kỳ quan trọng với hắn. Gã béo nói không sai, tạp tu mà bác Nen yêu cầu không hề có khả năng cạnh tranh ngoài đời. Dù là trường nào thì đều có rất nhiều tạp tu yếu kém. Trình độ của bọn họ chỉ có thể đạt tới mức này, chuyện tìm việc làm của bọn họ cũng là vấn đề đau đầu của nhà trường. Bây giờ bác Nen lại giải quyết một vấn đề khó khăn lớn như vậy, hắn tự nhiên phải biết ơn vô cùng. Thật vậy, bên Tiêu Tư rất nhanh liền hồi âm lại, đối phương đồng ý không hề do dự. Ngày mai Tiêu Tư sẽ mang theo tạp tu và chế tạp sư theo yêu cầu của bác Nen đến. Hiệu suất cao như vậy đủ để chứng minh Tiêu Tư cần phương pháp chế tạo chiết hình yến ba tạp đến mức nào. Những tạp tu mới được đưa tới vừa mừng vừa sợ theo bác Nen bước vào căn cứ. Bọn họ nhìn xung quanh liền bị căn cứ cao cấp này chinh phục. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày mình lại được làm việc trong căn cứ thế này. Trong suy nghĩ của bọn họ, đây là nơi làm việc của tạp tu cao cấp. Căn cứ có thể sánh với nơi này ở La chỉ có tập đoàn Trung Châu. Thiết bị tiên tiến ở đây đủ để bọn họ thầm than thở, rất nhiều người không khỏi rụt rè. Trong lòng bọn họ như có lửa đốt, lần này kiếm được việc ngon rồi. Mặc dù còn chưa biết ông chủ là ai, ở thế lực nào, nhưng bọn họ dám khẳng định không phải là thế lực nhỏ tầm thường. Điều này khiến mỗi người trong bọn họ đều phấn khởi, đầy hy vọng vào tương lai. Tuy nhiên không ai trong bọn họ ngờ được cuộc sống sau này không sung sướng như thần tiên mà lại như địa ngục. Sau khi sắp xếp những người này xong, Bác Nen liền đi tới sân huấn luyện. Khí thế ngất trời trong sân huấn luyện khiến Bác Nen giật mình. Tiếng hò hét, tiếng nổ lớn, tiếng rít hóa vào nhau thành một mớ hỗn loạn. Đám tạp tu trầm tính ngày xưa đều trở nên điên cuồng. Ô Vũ thấy Bác Nen, vội vàng dừng huấn luyện rồi chân trước chân sau chạy tới, miệng cười tươi như hoa. Lão đại, lão đại, ngươi đem tạp phiến của ta đi một đêm liền trở nên lợi hại như vậy. Lão đại, vậy ngươi tiếp tục đem tạp phiến của ta thêm một đêm đi. Không không, là vài buổi. Đột nhiên phát hiện uy lực tạp phiến của mình tăng mạnh, giống như một vị kiếm khách phát hiện thanh kiếm sắt bình thường trên tay biến thành bảo kiếm vô cùng sắc bén chỉ sau một đêm. Sao không khiến cho bọn họ vui mừng như điên chứ? Đến trình độ của bọn họ, dù là Trần Mộ cũng không tưởng tượng ra việc tìm kiếm tạp phiến thích hợp khó tới mức nào. Mặc dù tiền lương của bọn họ không thấp, nhưng so với cái giá cao vời vợi của tạp phiến cao cấp trên thị trường thì cũng chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Hơn nữa không phải tất cả tạp phiến cao cấp đều thích hợp, tạp phiến mà bọn họ đang sử dụng đều đã trải qua quá trình tập luyện ít nhất cũng 5-6 năm, lâu hơn là 10 năm. Nếu đổi loại tạp phiến khác thì cũng có nghĩa bọn họ phải làm quen với loại kết cấu năng lượng khác, đây là việc mà bọn họ rất không muốn. Tạp phiến cao cấp đã khó tìm, tạp phiến cao cấp thích hợp bản thân càng khó hơn. Trừ khi đạt tới trình độ như Tiêu Tư, mức hiểu biết về năng lượng đã đi sâu vào điểm cốt lõi. Hiện tại Trần Mộ nâng tạp phiến của bọn họ lên một bậc, dù kết cấu năng lượng có thay đổi nhưng vẫn có cùng nguồn gốc với trước nên bọn họ lĩnh ngộ và làm quen càng nhanh và dễ dàng hơn. Vì vậy, Bác Nen liền chứng kiến cảnh tượng sôi nổi trong sân huấn luyện. Thấy vậy, hắn lập tức điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, tăng thời gian tập luyện tự do của đám tạp tu này. Bọn họ cần phải nhanh chóng làm quen với tạp phiến sau khi cải tiến, như vậy mới đạt được trình độ phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Nếu không, đừng nói là phối hợp đồng đội, ngay cả lực chiến đấu cá nhân cũng sẽ giảm chứ không tăng. Sau khi điều chỉnh lại kế hoạch huấn luyện, Bác Nen đi tìm Trần Mộ. Nội dung cốt yếu trong bản kế hoạch của hắn phải nhờ ông chủ ra tay mới được. Chú thích: 1. Nhất tự mi nam miêu tả người đàn ông có lông mi nối thành một đường. Các chương trước vấn đề là gã đàn ông có đôi lông mày nối liền, nhưng theo sự thống nhất của nhóm dịch thì từ chương này sẽ để là nhất tự mi nam. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 257. Chuẩn bị chiến tranh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ban đầu khi quyết định bản kế hoạch này thì Bác Nen nắm rất rõ ưu thế của bọn họ, đó là một vị chế tạp sư cấp đại sư. Có lẽ trong mắt người bình thường thì đây chỉ là một lợi thế nhỏ, nhưng Bác Nen lại phát hiện ra lực lượng ẩn chứa trong đó. Do vậy hắn quyết định phát huy tối đa lợi thế này. Theo suy nghĩ của Bác Nen, ưu điểm lớn nhất của chế tạp sư không phải ở số lượng tạp phiến có uy lực mạnh mẽ được chế tạo, mà là năng lực tính toán thiết kế của hắn. Dĩ nhiên điều này chỉ có tác dụng giới hạn với một đoàn thể bình thường, nhưng nếu cộng thêm một tay chỉ huy ưu tú thì hai người đủ khả năng tạo ra những kỳ tích. Bản kế hoạch ở trước mặt khiến Trần Mộ cực kỳ bất ngờ. Hắn chưa từng nghĩ rằng một kế hoạch sáng tạo đến vậy lại được lập nên từ một người không phải tạp tu lẫn chế tạp sư. Thấy Trần Mộ giật mình, bác Nen cẩn thận hỏi tiếp: ngài thấy có khả thi không? Nói thật thì hắn không đặt nhiều lòng tin vào bản kế hoạch của mình. Sở dĩ hắn đưa ra bản kế hoạch có phần quái dị này là do nguyện vọng của chính bản thân. Hắn đã sớm nghĩ ra nó từ rất lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội để áp dụng vào thực tế. Bây giờ khi ở trong tình thế khẩn cấp thì hắn lại nhớ đến bản kế hoạch đã xếp xó nhiều năm này. Ngoài biện pháp tăng cường thực lực trong thời gian ngắn thì hắn chẳng còn cách nào khác. Dù ông chủ rất tài giỏi nhưng nền tảng yếu kém nên rất khó chiêu mộ cao thủ. Muốn thu hút tạp tu cao cấp thì cần thêm một ít điều kiện khác ngoài tiền bạc, mà Trần Mộ thì lại chưa có đủ. Vì vậy hắn mới đưa ra kế hoạch này, nhưng tính khả thi ra sao thì còn phải chờ quyết định của ông chủ. Nếu được thực hiện thì hắn tin rằng đây sẽ là một phát minh lịch sử. Nếu bản kế hoạch này không thành công thì bác Nen vẫn còn phương án dự bị, dù hắn không hài lòng với nó lắm. Chưa thể nói trước, phải thử qua mới biết được. Trần Mộ nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch, buột miệng nói. Hắn thấy bản kế hoạch của bác Nen còn khá sơ sài, điều này cũng dễ hiểu vì bác Nen không phải là tạp tu đúng nghĩa, lại mù tịt về lĩnh vực chế tạp. Hắn chỉ đưa ra ý kiến tổng quát từ góc nhìn một người chỉ huy mà thôi, không thể đi sâu vào chi tiết được. Ý tưởng sáng tạo này thật sự thú vị. Mỗi tạp tu khi phóng năng lượng thể đều phải trải qua các bước như chuyển năng lượng trong năng lượng tạp qua huyễn tạp, tạo nên năng lượng thể rồi mới bắn ra ngoài. Tạp tu cao cấp thì lại thêm một bước nữa là tối ưu hóa kết cấu của năng lượng thể, sau đó mới phóng ra. Tạp tu càng hiểu sâu về kết cấu năng lượng thì càng ưu hóa tốt hơn, uy lực của năng lượng thể càng lớn. Trong bản kế hoạch của bác Nen thì hắn tách riêng các bước này ra. Một người chuyên điều chỉnh năng lượng thể, một người phụ trách khóa mục tiêu, người còn lại chịu trách nhiệm tấn công. Do vậy độ khó của từng bước được giảm xuống rất nhiều, mỗi một tạp tu chỉ cần nắm rõ một bước thì có thể ra đòn tấn công. Thực lực giữa tạp tu hạ cấp và cao cấp chênh lệch nhau rất xa, điểm khác biệt lớn nhất là lực sát thương. Một vị tạp tu cao cấp có thể phát huy uy lực của tấm liệt diễm long tạp lớn hơn nhiều so với tạp tu trung cấp. Nếu kế hoạch của bác Nen hiệu quả thì nó có thể bù đắp được sự chênh lệch này. Bản kế hoạch đầy sáng tạo này sao không khiến Trần Mộ phấn khích chứ? Hắn liền bước vào phòng thí nghiệm với vài ý tưởng ban đầu. Bác Nen thấy vậy cũng không quấy rầy. Nếu là người khác thì hắn quyết không đưa ra kế hoạch này, đơn giản vì hắn nghĩ ông chủ là một chế tạp sư cấp đại sư, có thể làm được những việc mà người bình thường không thể vượt qua. Để kế hoạch này thành hiện thực hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Bản chất của kế hoạch này là sử dụng sự phối hợp giữa đoàn thể để thay cho năng lực khống chế mạnh mẽ của từng cá nhân. Hắn cũng hiểu để đoàn thể phối hợp tốt với nhau không hề dễ hơn tăng năng lực khống chế của từng cá nhân. Rèn luyện tính phục tùng mệnh lệnh, tính kỷ luật cho đám lính mới là một quá trình lâu dài và phức tạp. Tuy nhiên đây lại là lĩnh vực mà hắn tự tin nhất. Bác Nen kiên định bước đi trên sàn nhà kim loại, hắn giống như trở về những tháng năm đầy ý chí, nhiệt tình xưa kia. Hắn lạnh lùng nhìn đám lính mới đang đứng lộn xộn. Đám lính mới có phần e dè dưới ánh mắt sắc bén của bác Nen. Bọn họ đều đột phá cảm giác tứ cấp khi chưa đầy 25 tuổi, đây là một thành tích không tồi nhưng cũng không nổi bật. Tuy nhiên các học phủ hơi nổi tiếng đều không thiếu học viên có khả năng như vậy, phần lớn các học viên này đều không có cơ hội để tiến sâu hơn. Phần lớn bọn họ chọn vào đội tạp tu dự bị, nếu trẻ hơn một chút thì gia nhập đội thanh niên. Còn lại thì đổi nghề sang lĩnh vực khác, ví dụ như kiến trúc sư chuyên sử dụng tạp phiến mà Trần Mộ gặp lần trước. Các tạp tu trước mặt đều ký hợp đồng 10 năm, nói cách khác Trần Mộ có quyền sử dụng bọn họ trong 10 năm. hợp đồng có hiệu lực trên toàn liên bang nên Trần Mộ phải trả phí rất cao, nhưng vẫn thấp hơn chi phí tuyển dụng một tạp tu cao cấp. Lô Tiểu Như vừa thấy Nhất Tử Mi Nam thì giật mình. Sao hắn lại tới đây? Mặc dù không có quan hệ gì nhưng bọn họ đã biết nhau. Dù sao bọn họ đều từng phục vụ các thế lực địa phương ở thành phố La, mà ở đây thì chỉ có vài cao thủ mà thôi. Dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng biết chút ít về nhau. Lô Tiểu Như gầy hơn trước rất nhiều, vóc dáng đấy đà lúc trước đã biến mất nhưng thân hình của nàng lại càng thêm nóng bỏng. Đây là do quá trình huấn luyện gần đây mang lại, và nội dung huấn luyện của nàng cũng giống với mọi người. Do lúc trước đã quen với việc đơn đả độc đấu nên nàng có rất ít kinh nghiệm phối hợp, vậy nên nàng phải chịu hành hạ rất khổ cực dưới tay bác Nen. Mỗi ngày mọi người phải chạy nước rút không ngừng suốt 5 giờ, tương đương với khoảng cách 50-60 km. Dù ốm hơn trước rất nhiều nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì huấn luyện, nhờ vậy nàng được đồng đội tôn trọng. Nàng rất vui khi cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của mọi người đối với mình. Bây giờ nàng không có ý nghĩ nào khác. Nàng không biết mình đã hòa nhập vào đoàn thể này từ khi nào, nhưng nàng cảm thấy rất vui vẻ dù mọi người rất ít nói. Ở đây dù phải huấn luyện gian khổ nhưng không có chuyện hụt hạ, đấu đá lẫn nhau mà nàng ghét cay ghét đắng. Ở đây chỉ có ánh mắt khen ngợi của đồng đội chứ không có những cặp mắt háo sắc chăm chăm vào người nàng. Dáng vẻ phong tình của ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là vẻ kiên nghị đặc hữu ở phái nữ. Nàng giống như trở lại cuộc sống đơn thuần, phong phú ở trường học ngày xưa. Nàng có lý do gì để không thích nơi này chứ? Liếc nhìn Nhất Tử Mi Nam một lần rồi nàng lại tập trung huấn luyện, còn một sổ chéo 5 nội dung cần hoàn thành. Sáng sớm ngày thứ 2 thì Tiêu Tư dẫn theo hàng trăm người nối đuôi nhau đến. Câu đầu tiên mà Tiêu Tư nói khi gặp bác Nen: sức phòng ngự ở chỗ này không tồi. Từ xa thì hắn đã bị tạp tu phụ trách canh phòng phát hiện. Lúc đó hắn muốn thăm dò thử xem khả năng phòng ngự của căn cứ mới xây này như thế nào. Bản thân Tiêu Tư đã trải qua hàng trăm trận chiến nên ánh mắt rất độc, chỉ cần thăm dò một chút liền biết năng lực phòng ngự ở đây ra sao. Lúc đó hắn rất kinh ngạc, mặc dù hắn chịu đòn tấn công không nhiều nhưng có uy lực không nhỏ, lại phối hợp chính xác, đúng là hiếm thấy. Xin chào đại nhân Tiêu Tư, ta là bác Nen, tổng phụ trách an ninh của căn cứ. Chào mừng các vị đến đây. Dù đối mặt Tiêu Tư, cao thủ nổi tiếng toàn liên bang, nhưng bác Nen rất tự nhiên, người đứng sau hắn là Lô Tiểu Như. Trong mắt Tiêu Tư hiện lên một tia dị sắc, vẻ mặt suy tư. Bác Nen, hình như ta từng nghe qua cái tên này ở đâu rồi thì phải. Sau một lát thì hắn vẫn không nhớ ra được, ảo nao vỗ đầu, tự châm chọc. Ai, ta già rồi nên trí nhớ cũng kém. Hắn vừa nói câu này ra thì một cô gái hơn 20 tuổi bên cạnh liền cười khẽ. Bác Nen cười cười. Ngài hiệu trưởng nói đùa rồi. Rồi áy náy. Ông chủ đang ở trong phòng thí nghiệm, có thể chút nữa mới ra nên mong hiệu trưởng chờ một lúc. Mấy người đằng sau Tiêu Tư bỗng tái mặt, vừa định mở miệng thì Tiêu Tư phất tay, không hề để ý nói. Không sao, hồi trẻ ta cũng giống như vậy. Mỗi khi gặp vấn đề là hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Lại đây, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một lúc. À, cô gái này tên là Như Thu. Nàng là đệ tử duy nhất của Bội Phu Nhân, viện trưởng phân viện chế tạp của Tư Nguyên Học Phủ. Dù là một trong những cao thủ đứng đầu liên bang nhưng Tiêu Tư lại rất dễ gần, ai ai cũng bội phục. Bác Nen nhìn về phía cô gái tên Như Thu, có vài người đứng sau Tiêu Tư nhưng hắn chỉ giới thiệu mỗi cô gái này mà những người khác cũng không tỏ thái độ bất bình. Từ đây có thể thấy cô gái này có địa vị đặc thù ở Tư Nguyên Học Phủ. Như Thu thấy bác Nen nhìn mình thì mỉm cười, động tác chào rất tự nhiên. Bác Nen vội đáp lễ, thầm khen trong lòng. Cô gái này tuy không xinh đẹp nhưng có khí chất rất tốt. Những người này đều là lão để huấn luyện sao? Tiêu Tư không nhịn được hỏi, rồi đưa tay khen ngợi. Có trình độ A. Hiệu trưởng quá đề cao ta rồi. Bác Nen khiêm tốn nói. So với vệ đội của quý trường thì còn kém xa. Vệ đội của Tư Nguyên học phủ rất nổi tiếng ở Minh Chính khu, cũng có chút danh tiếng trong cả liên bang. Cả đội được tạo thành từ các cao thủ lợi hại nhất của Tư Nguyên học phủ, hơn nữa chịu ảnh hưởng bởi Tiêu Tư nên ai cũng có tác phong anh dũng mạnh mẽ. Bọn họ là vương bài chân chính của Tư Nguyên học phủ. Tiêu Tư lắc đầu. Không hẳn là vậy, bọn họ đơn đấu thì mạnh nhưng khả năng phối hợp thì kém hơn đội viên của ngươi nhiều lắm. Mấy người đằng sau nghe vậy thì đều lộ ra vẻ không phục. Bác Nen rất lão luyện nên cười to. Hiệu trưởng chính là đại diện cho việc thực lực nhà nào mạnh hơn, đội viên chúng ta đều xuất thân quê mùa thì làm sao sánh bằng quân chính quy chứ. Tiêu Tư nở nụ cười đầy thâm ý. Mà mấy người phía sau cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đến giờ bọn họ còn chưa biết chủ nhân căn cứ này là ai mà có thể khiến hiệu trưởng tự mình đến đây, ngay cả nhiệm vụ là gì cũng không biết. Từ lúc vào căn cứ này thì hiệu trưởng một mực khen ngợi đối phương, lời nói như thể bọn họ không bằng người khác. Điều này làm cho những kẻ kiêu ngạo như bọn họ không phục. Nhưng quyền uy của hiệu trưởng đã khắc sâu tận đáy lòng nên không ai dám trực tiếp phản đối. Tất cả tạp tu mà các bạn yêu cầu đều đã được mang đến. Tiêu Tư chỉ về phía sau. Hắn cảm thấy khó hiểu và tò mò, thực lực của những tạp tu này quá yếu nên không có giá trị nhiều. Nếu ở trong trận chiến thực sự thì bọn họ cũng chẳng đủ khả năng làm vật hy sinh mà đối phương còn cần nhiều như vậy. Bác Nen gật đầu rồi quay qua nói vài câu với Lô Tiểu Như. Sau đó nàng lấy ra một đống hợp đồng đã được chuẩn bị từ trước. Tiêu Tư cẩn thận xem một phần hợp đồng. Đối với tạp tu mà hắn mang tới thì đãi ngộ của hợp đồng không tồi, ngoài ra không còn điểm đặc biệt nào khác. Điều duy nhất làm hắn bất ngờ là hợp đồng này kéo dài trong 10 năm. Xem ra không có khả năng đối phương lấy đám tạp tu này làm bia đỡ đạn, không ai lại ký kết hợp đồng dài 10 năm với tạp tu làm bia đỡ đạn cả. Với hợp đồng dài hạn như thế này thì bọn họ còn phải trả thêm một khoản phí ngoài quy định. Bọn họ cần nhiều tạp tu sơ cấp vậy để làm gì chứ? Những tạp tu sơ cấp này cũng vừa đột phá trung cấp, nếu ở trong đoàn tạp tu bình thường thì còn có chỗ đứng. Tuy nhiên trong mắt bọn họ thì lại chẳng có giá trị nào. Khi thấy thời hạn hợp đồng lâu như vậy thì rất nhiều tạp tu do dự, tuy nhiên phần lớn đều bị hấp dẫn bởi điều khoản đãi ngộ trong hợp đồng. Huống chi bọn họ càng cảm thấy phấn khích khi thấy căn cứ hiện tại. Tất nhiên là không bằng trường học nhưng có rất ít căn cứ bên ngoài đạt trình độ này. Lấy trình độ bọn họ mà có thể vào làm việc ở nơi này thì đúng là rất may mắn. Không lâu sau liền có hơn 300 người ký hợp đồng, điều này làm bác Nen khá hài lòng. Cộng với số người hắn đưa tới lúc trước thì vừa đủ 400 người mà không tốn quá nhiều tiền, trên tay hắn vẫn còn đủ tiền. Ký hợp đồng cũng có nghĩa bọn họ phải phục vụ Trần Mộ ngay từ bây giờ. Lô Tiểu Như liền sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. Tiêu Tư thong dong uống trà, hoàn toàn không có vẻ sốt ruột. Trần Mộ đi ra phòng thí nghiệm với bộ mặt đầy bụi, vừa rồi xảy ra một sự cố nho nhỏ. Khi hắn bước ra thì mọi người nhìn hắn với ánh mắt rất quái dị, chỉ có Như Thu cười khẽ. Nàng cũng thường gặp phải trường hợp như vậy, nhưng trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc trước tuổi tác của Trần Mộ. Trần Mộ liền nhận ra vấn đề của mình, vừa vội vàng xin lỗi vừa lau khô mặt. Vị này chắc hẳn là Tào tiên sinh. Tiêu Tư cười to rồi đứng dậy trình trọng chào. Động tác của hắn làm những người đi theo giật mình, với thực lực và thân phận của Tiêu Tư thì người trong liên bang có thể khiến hắn trình trọng như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ hắn lại chào một tên thiếu niên khoảng 20 tuổi với thái độ trình trọng như thế. Sao bọn họ không hoảng hốt được chứ? Mọi người nhìn nhau, không ai biết tên thiếu niên này là ai. Trừ Bác Nen ra, đám người bên Trần Mộ cũng trợn mắt vì kinh ngạc, cách nhìn của bọn họ với ông chủ đã thay đổi. Trong bọn họ thì chỉ có Bác Nen biết Trần Mộ là người chế tạo ra mã số tạp phiến. Trần Mộ vội vàng đáp lễ: Tiêu Tư tiên sinh thật sự là quá khách khí. Nói thật thì hắn hơi bất ngờ trước động tác của Tiêu Tư. Tuy nhiên hắn chỉ mới nghe nói đến Tiêu Tư trong thời gian gần đây nên không cảm nhận nhiều về địa vị và thực lực của đối phương. Dù cho có cảm giác quái gì trong lòng nhưng vẫn giữ thái độ tự tin. Thái độ tự tin này lại có phần cao thâm khó lường trong mắt mọi người. Đây là Như Thu, là viện trưởng phân viện chế tạp tiếp theo của Tư Nguyên Học Phủ, mong Tào tiên sinh vui lòng chỉ điểm. Tiêu Tư càng thêm trịnh trọng, tay chỉ về phía Như Thu, còn miệng thì nhấn mạnh từng chữ. Lần này thì tất cả học viên của Tư Nguyên Học Phủ đều sợ ngây người. Như Thu là viện trưởng kế tiếp của phân viện chế tạp là một tin tức rất sốc, nếu như truyền tới học phủ thì chắc chắn sẽ gây náo động. Mọi người vừa sợ vừa nghi hoặc, hiệu trưởng Tiêu Tư vừa nói ra thì là chuyện đã rồi. Nếu không ở Tư Nguyên Học Phủ thì không hiểu được quyền uy và sức ảnh hưởng của hắn, mặc dù chỉ hắn là viện trưởng phân viện tạp tu. Bọn họ đều bị choáng váng bởi tin tức bất ngờ của hiệu trưởng, sau đó mọi người trong đại sảnh trừ Tiêu Tư và Bác Nen đều kinh ngạc nhìn về phía Như Thu. Họ thấy Như Thu cung kính hành lễ với thiếu niên mới 20 tuổi. Mong tiên sinh chỉ điểm. Này. Viện trưởng tiếp theo của phân viện chế tạp Tư Nguyên Học Phủ lại cung kính hành lễ như đệ tử với một thiếu niên cùng tuổi. Chào Như đệ tử. Đây là ảo giác sao? Cả đại sảnh lạnh ngắt như tờ. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 258. Chuẩn bị chiến tranh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trần Mộ chẳng có cảm giác gì nhiều. Hắn biết Như Thu khiêm tốn như vậy là để nhắc nhở hắn không nên giấu riêng cách chế tạo chiết hình yến ba tạp. Vậy nên hắn gật đầu dứt khoát. Được. Hắn cũng không có ý định giấu riêng, nếu hai bên đã giao dịch với nhau thì không nên làm chuyện như vậy. Bầu không khí trong đại sảnh có phần rườm rà, ánh mắt của mọi người cùng lúc chuyển từ Như Thu sang Trần Mộ. Chẳng lẽ trên đời lại có người mặt dày đến vậy? Hay người trẻ tuổi này là một chế tạp sư có đủ sức để nói vậy? Các loại ánh mắt kinh ngạc, đăm chiêu, nghi ngờ tập trung vào cùng một người làm cho bầu không khí trong đại sảnh càng thêm rườm rà. Cũng có người liên tưởng đến chế tạp sư của mã số tạp phiến, nhưng bọn họ liền bỏ ngay suy nghĩ này khi thấy độ tuổi của Trần Mộ. Sao lại có một vị chế tạp cấp đại sư trẻ như vậy được chứ? Trong lĩnh vực chế tạp, thực lực và tuổi tác tỷ lệ thuận với nhau. Lấy Như Thu làm ví dụ, nàng được chỉ định vào chức vụ viện trưởng phân viện chế tạp là do tiềm lực, ngộ tính của bản thân chứ không phải vì nàng giỏi chế tạp. Trong Tư Nguyên Học Phủ còn có nhiều học viên chế tạp giỏi hơn nàng. Bác Nen vẫn bình thản, hắn hiểu được ý của Tiêu Tư, bèn cười cười. Hiệu trưởng đừng lo, ông chủ chắc chắn sẽ hết sức hướng dẫn Như Thu. Mặt Tiêu Tư liền giãn ra. Vậy ta xin giao Như Thu cho Tào tiên sinh. À, số chế tạp sư mà ngài cần đều đã được ta mang đến. Bọn họ là lực lượng nòng cốt của trường chúng ta, tất cả đều là chế tạp sư cao cấp. Ngài cần gì thì cứ yêu cầu, ta tin làm việc dưới tay ngài thì bọn họ sẽ thu được rất nhiều điều bổ ích. Đây là suy nghĩ thực sự của Tiêu Tư, hắn biết rõ thân phận của Tào Đông hơn ai khác. Người chế tạo ra mã số tạp phiến. Nếu như công bố thân phận này ra thì hắn tin sẽ có vô số chế tạp sư ùn ùn kéo tới. Hắn không khỏi mỉm cười khi thấy vẻ mặt ngờ vực của đám chế tạp sư. Nếu bọn họ biết Tào Đông là ai thì chỉ sợ hơn phân nửa sẽ vui mừng đến đầu ngất xỉu. Thật đáng tiếc, hắn sẵn sàng trả bất kỳ giá nào để lôi kéo nhân tài như vậy vào trường. Tuy nhiên hắn cũng hiểu đây chỉ là giấc mơ mà thôi, có thể thu được phương pháp chế tạo chiết hình yến ba tạp thì bản thân đã thỏa mãn rồi. Từ lúc mua được tấm tạp phiến này thì hắn không ngừng nghiên cứu nó. Tấm tạp phiến này mạnh đến mức làm hắn cảm thấy phấn chấn, khai thác tiềm năng của một tấm tạp phiến là một quá trình lâu dài. Những gì thu được gần đây làm cho hắn rất hài lòng và càng thêm mong chờ vào tiềm lực của nó. Đến khi hắn hệ thống hóa cách thức sử dụng chiết hình yến ba tạp cộng thêm phương pháp chế tạo thì Tư Nguyên học phủ lập tức có thêm một áp chủ bài. Lục đại có nhiều truyền thừa đến mức bọn họ phải suy nghĩ nên sắp xếp chúng ra sao. Tuy nhiên Tư Nguyên học phủ lại khác xa lục đại, nó được thành lập chưa bao lâu nên bất cứ loại tạp phiến mạnh mẽ nào cũng có thể tăng cường thực lực. Tiêu Tư đang làm cái việc mà vô số tiền bối của lục đại đã thực hiện trong mấy trăm năm qua. Có lẽ việc hắn làm không sẽ hiệu quả như mong đợi, nhưng đây lại là bước đi không thể thiếu nếu muốn ngang tầm với lục đại. Trần Mộ cũng không ngại trước ánh mắt nghi ngờ của đám chế tạp sư. Thật ra thì chế tạp sư đều là nhân viên kỹ thuật, ai có kỹ thuật xuất sắc hơn thì bọn họ sẽ phục người đó. Hơn nữa Trần Mộ cũng không cần bọn họ phục mình, chỉ cần giúp đỡ hắn mà thôi. Trần Mộ cũng đoán được lý do bác Nen yêu cầu Tiêu Tư mang 20 chế tạp sư đến. Tuy nhiên bây giờ tạp phiến vẫn chưa được nghiên cứu thành công, càng đừng nói mở rộng với quy mô lớn, nhưng hắn cũng không có ý để đám chế tạp sư này rảnh rỗi. Bất kỳ ai trong 20 chế tạp sư này đều có năng lực xuất chúng, tạp phiến khác thì không nói, nhưng chế tạo năng lượng tạp tam tinh tứ tinh hẳn là không thành vấn đề. Mỗi ngày căn cứ tiêu tốn lượng năng lượng tạp rất lớn, bây giờ lại có thêm 400 người thì nhu cầu càng tăng nhiều. Các tạp phiến khác thì rất ít được sử dụng. Dù cho 20 chế tạp sư này có thể chế tạo một đống tạp phiến cao cấp thì đám lính mới cũng không dùng được. Do vậy Trần Mộ quyết định cho những chế tạp sư này chế tạo năng lượng tạp, đây là cách sử dụng khả năng của bọn họ một cách hiệu quả nhất. Trần Mộ không hề khách sáo. Nếu vậy thì xin mời các vị chế tạo năng lượng tạp đi, tam tinh tứ tinh là được rồi, còn nguyên liệu thì... Hắn nhìn qua bác Nen liền tiếp lời. Đều đã chuẩn bị đủ. Người đứng đầu trong đám chế tạp sư chừng 40 tuổi, hắn vừa nghe Trần Mộ nói vậy thì mặt liền đen lại. Những người khác cũng nhìn nhau, giống như là nghe được một chuyện khó tin. Bọn họ đều là chế tạp sư hàng đầu trong Tư Nguyên học phủ, một sổ chéo ba trong đó là giáo viên từ phân viện chế tạp do Tiêu Tư cố ý đưa tới. Số còn lại là những học viên xuất sắc. Chế tạp sư trung cấp đã đủ khả năng chế tạo năng lượng tạp tam tinh, chế tạp sư cao cấp thì rất ít khi chế tạo năng lượng tạp. Nói chung thì chế tạp sư càng có tài thì càng kiêu ngạo. Ai trong số 20 người này chẳng phải là nhân vật được nhiều người hâm mộ. Mỗi ngày có vô số người đến năn nỉ nhờ bọn họ chế tạp. Có tấm tạp phiến nào của bọn họ không phải là hàng cao cấp? Một đám người như vậy lại bị người khác sai đi chế năng lượng tạp, cũng khó trách bọn họ tức tối. Trần Mộ cảm thấy khó hiểu khi bọn họ không hề lên tiếng, chẳng lẽ chế tạp sư mà Tiêu Tư mang đến không đủ khả năng? Hắn liền từ tốn nói, năng lượng tạp tam tinh cũng được, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cơn giận trong lòng đám chế tạp sư liền bùng nổ. Chưa từng thấy ai xem thường người khác đến vậy. Bọn họ đều nghe ra ý tứ trong lời nói của Trần Mộ, bọn họ bị người khác xem thường. Chỉ là năng lượng tạp thôi chứ gì. Kiến thức nền tảng của bọn họ rất vững chắc, thời gian tiếp xúc với năng lượng tạp của bọn họ ít nhất cũng 10 năm, lâu nhất thì gần 30 năm. Ngay cả năng lượng tạp ngũ tinh cũng có người làm được, đừng nói là tứ tinh. Đối với bọn họ thì năng lượng tạp tứ tinh chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Người đứng đầu bọn họ tức đến đỏ mặt, bực bội nói, được, chúng ta nhận. Những người còn lại đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức ra tay chế tạo. Không lâu sau liền có người dẫn bọn họ đến nơi đã được chuẩn bị trước, ai cũng xoay người bước đi với khuôn mặt tím đen, hai mắt đỏ lên vì giận dữ, bộ dáng như trâu điên. Bác Nen kinh ngạc lẫn bội phục nhìn Trần Mộ. Chiêu này của ông chủ thật quá đẹp, chỉ nói vài câu liền kích động được lòng háo thắng của bọn họ. Tiêu Tư cũng không khỏi bất ngờ trước sự lão luyện của Tào Đông. Tuy nhiên hắn bình tĩnh lại rất nhanh, trong lòng không ngừng suy ngẫm, quả thực Tào Đông không phải là kẻ tầm thường. Nhưng bọn họ là đối tác với nhau, Tào Đông càng lợi hại thì càng tốt cho Tiêu Tư. Có lẽ không ai ngờ rằng lời nói của Trần Mộ chỉ là vô tình mà thôi. Vì không lâu trước đó, chế tạo năng lượng tạp tứ tinh vẫn là một việc khó khăn với hắn. Do đó hắn nghĩ có một số người trong đám chế tạp sư này cũng gặp khó khăn với năng lượng tạp tứ tinh. Hắn quên rằng 20 người này đều được học tập có hệ thống và chuyên nghiệp, khác với bản thân luôn tự mò mẫm. Sau khi đám chế tạp sư đi thì trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người. Trần Mộ áy náy nói: hiện ta đang gặp phải vấn đề khó khăn nên hiện không có thời gian, phương pháp chế tạo chiết hình yến ba phải rời lại vài ngày mới được. Nhưng Tiêu Tư lại nghĩ khác, hắn cho rằng Trần Mộ chưa thấy tiền thì chưa cho múc cháo. Tào Đông còn trẻ mà đã lão luyện như vậy, đúng là người làm chuyện lớn. Tiêu Tư cười: không cần vội, dù sao chúng ta cũng ở lại đây một thời gian. Nếu như Tào tiên sinh không ngại thì hãy cho Như Thu làm trợ thủ. Xưa nay nàng làm việc nhanh nhẹn, ổn thỏa, trợ thủ rất hợp với nàng. Tiêu Tư không bỏ qua chút cơ hội nào. Nếu như có thể ở bên cạnh chế tạp sư cấp đại sư học tập, dù chỉ là một chút thì cũng có thể mang lại sự thay đổi về chất cho Như Thu. Cho dù không học được gì thì cũng để nàng mở rộng tầm mắt, rất có lợi cho sự phát triển sau này. Như Thu là người thông minh, nhanh nhạy. Nàng liền đứng dậy hành lễ: xin Tào tiên sinh quan tâm nhiều hơn. Trần Mộ nhìn Như Thu, gật gật đầu: ừ, ta tin có cô nương giúp đỡ thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong mắt Như Thu hiện lên vẻ vui mừng, mặc dù nàng nghĩ lời của Trần Mộ chỉ là khách sáo mà thôi, nhưng điều quan trọng là hắn đồng ý. Nàng không biết rằng Trần Mộ chẳng hề khách sáo. Trong suy nghĩ của hắn, Như Thu có thể được chỉ định là phân viện trưởng tiếp theo thì chắc chắn nàng rất tài giỏi, so với kẻ nửa vời như mình thì giỏi hơn nhiều. Có nàng giúp đỡ thì tính khả thi của bản kế hoạch do bác Nen đưa ra sẽ lớn hơn. Tiêu Tư hài lòng nhìn cảnh trước mặt, đối phương đắc như thế thì có qua có lại. Tự nhiên hắn không thể đứng nhìn, tiện thể nói: vừa rồi ta thấy thủ hạ của Tào tiên sinh có thực lực không tầm thường, thấy ngứa ngáy tay chân. Hay chúng ta trao đổi một chút, để ta học trộm vài chiêu. Ha ha! Với thực lực và địa vị của Tiêu Tư thì câu này có ý chỉ điểm. Đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a, bác Nen rất vui mừng liền vội đi sắp xếp. Giống như chế tạp sư, nếu được cao thủ như Tiêu Tư chỉ điểm thì thủ hạ của bác Nen sẽ bớt được rất nhiều công sức. Biểu hiện hôm nay của ông chủ thật quá hoàn mỹ. Bác Nen vừa đi vừa thầm khen trong lòng. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 259. Chuẩn bị chiến tranh mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Như Thu theo Trần Mộ vào phòng chế tạp, càng đi thì nàng càng khâm phục trong lòng. Bên trong chứa rất nhiều trang thiết bị còn rất mới, chắc là vừa mua không lâu. Đối với chế tạp sư bình thường mà nói thì số thiết bị này không phải là đồ cao cấp. Nàng rất bất ngờ khi thấy phòng chế tạp của một đại sư chế tạo ra mã số tạp phiến như Tào Đông lại bình thường đến vậy. Kiểu phòng chế tạp này có rất nhiều ở học phủ tư nguyên, thường để học viên thực tập. Trong suy nghĩ của nàng thì đại sư như Trần Mộ phải có một phòng chế tạp hiện đại nhất, có nhiều trợ thủ giúp đỡ, hưởng thụ ánh mắt tôn kính của mọi người chứ không phải cô độc một mình căn phòng bình thường thế này. Nàng rất muốn hỏi có phải mã số tạp phiến được chế tạo trong căn phòng này không. Trần Mộ không hề thấy phòng chế tạp của mình lạc hậu. Đây là phòng chế tạp hiện đại nhất mà hắn từng thấy, có rất nhiều thiết bị mà hắn còn không biết tên. Dáng vẻ thong dong tự nhiên của hắn lại là biểu hiện của sự tự tin qua ánh mắt của Như Thu. Nghĩ lại nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Người ta có thể chế tạo ra mã số tạp phiến gây chấn động cả liên bang trong hoàn cảnh thiếu thốn như thế, còn mình có phòng chế tạp tốt nhất trường nhưng trình độ thì yếu kém. Vì lý do này nên thái độ của nàng càng thêm cung kính, léo đéo đi sát phía sau Trần Mộ. Thiết bị vừa được đưa tới nên Trần Mộ chưa kịp sắp xếp lại, do vậy phòng chế tạp có vẻ khá bừa bộn. Hắn mới gặp sự cố khi thử nghiệm nên góc phòng rất lộn xộn. Ánh mắt Trần Mộ rơi vào sản phẩm dở dang trên bàn rồi không dứt ra được, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến kế hoạch của bác Nen. Sản phẩm dở dang trên bàn là cái thành công nhất đến giờ nhưng còn kém xa mới đạt tới điều kiện Trần Mộ cần. Ngồi vào bàn, hắn bắt đầu vắt óc suy nghĩ, hoàn toàn quên mất Như Thu bên cạnh. Như Thu làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ qua 30 phút thì cả phòng chế tạp nho nhỏ đã gọn gàng, sạch sẽ hẳn lên. Nàng đã sớm chú ý vẻ suy tư của Trần Mộ, nàng rất muốn biết vấn đề gì có thể làm khó một vị đại sư như vậy chứ. Nàng lặng lặng bước đến bên cạnh Trần Mộ, liếc nhìn tấm tạp phiến đặt trên bàn. Chỉ liếc qua thì nàng liền bị tấm tạp phiến này thu hút. Nàng nhận ra đây chỉ là sản phẩm dở dang, một tấm tạp phiến chưa hoàn thành. Dù chỉ mới làm xong một phần nhưng nàng chưa từng gặp qua phần lớn kết cấu của nó. Nàng có cảm giác kết cấu này rất quen thuộc nhưng chỉ có một chút bóng dáng mà thôi. Kết cấu trên tạp phiến rất xa lạ nhưng lại để nàng có cảm giác vừa quen vừa lạ. Như Thu được chỉ định làm phân viện trưởng cũng có chỗ đặc biệt của nàng. Dù chưa từng học qua chủ lý luận nhưng nàng lại mơ hồ hiểu được, đủ thấy ngộ tính của nàng trong lĩnh vực chế tạp cao cỡ nào. Kết cấu dù không phức tạp nhưng lại tạo nên cảm giác thâm sâu, rõ ràng là không hiểu nhưng lại giống như hiểu ra. Cảm giác mâu thuẫn đan xen vào nhau làm Như Thu càng nhìn thì sắc mặt càng tái nhợt. Nàng rất tập trung. Mặc dù thời gian học chế tạp không lâu nhưng ngay cả Tiêu Tư cũng kinh ngạc trước sự chuyên chú của nàng. Đây cũng là nguyên nhân mà bội phu nhân chọn nàng làm đệ tử duy nhất của mình. Chỉ là khả năng hiện tại chưa cho phép nàng thấu hiểu kết cấu này dù ngộ tính của nàng rất cao. Bất chi bất giác, tinh thần tiêu hao quá sức chịu đựng của bản thân làm cho sắc mặt nàng tái nhợt. Làm sao để kết nối hai luồng năng lượng khác nhau đây chứ? Trần Mộ vô thức thì thào. Đây là vấn đề lớn nhất trong việc chia quá trình tấn công thành vài phần. Điểm mấu chốt là làm sao kết nối các phần này lại để cho năng lượng giữa chúng có thể truyền qua lại một cách thuận lợi. Giọng Trần Mộ không lớn nhưng vang rất rõ trong căn phòng chế tạp tĩnh lặng này. Như Thu liền giật mình tỉnh lại. Vừa nghe được lời thì thào của Trần Mộ thì nàng vô thức trả lời. Năng lượng có cùng bước sóng thì có thể truyền qua lại à? Vừa dứt câu thì nàng cảm thấy nóng cả mặt. Trời ạ! Mình giải đáp một nan đề đại sư gặp phải bằng một kiến thức mà ngay cả chế tạp sư mới vào học đều biết. Mình xem thường trí tuệ của đại sư sao? Mặt Như Thu càng đỏ hơn, đặc biệt là khi nghĩ đến kết cấu xa lạ trên tấm tạp phiến sản phẩm dở dang thì nàng càng xấu hổ thêm. Ngay cả cấu vân tạp phiến của người khác đều không hiểu được mà cũng dám mở miệng chỉ điểm, mà lại còn là kiến thức ai cũng biết, hoàn toàn không có hàm lượng kỹ thuật. Như Thu vẫn không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Năng lượng cùng bước sóng. Trần Mộ thì thào, con mắt đột nhiên sáng rực lên. Năng lượng có cùng bước sóng thì có thể truyền qua lại. Trần Mộ nhanh chóng tính toán trong đầu, lý luận này chính xác. Tất cả vấn đề đột ngột trở nên thông suốt, một cơn xúc động dữ dội dâng lên trong lòng. Dưới loại cảm giác này, hắn tập trung làm việc điên cuồng. Trước đó hắn còn than thở trong lòng, đúng là không hổ danh cao thủ của học phủ Tư Nguyên, thuận miệng liền nói đúng điểm cốt yếu. Quá giỏi! hắn hoàn toàn không chú ý tới Như Thu đang xấu hổ đến thế sao. Đây là điểm khác nhau giữa Trần Mộ và chế tạp sư trải qua hệ thống giáo dục chuyên nghiệp. Bởi vì không được học tập có hệ thống nên kiến thức căn bản của hắn không vững, thường vướng mắc ở những vấn đề đơn giản, mang tính thường thức. Ngược lại những vấn đề cao thâm tận trời đối với chế tạp sư bình thường như ưu hóa, sắp xếp thì là lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất. Ví dụ như khó khăn lớn nhất mà Như Thu gặp phải khi chế tạp phiến là khả năng giữ năng lượng ở cùng bước sóng. Đối với Trần Mộ thì đây lại là chuyện dễ dàng, hắn có hơn 5 phương pháp để đạt được yêu cầu này. Vấn đề căn bản đã được giải quyết, công việc của Trần Mộ đã tiến một bước rất lớn. Bây giờ hắn phải giải quyết các chi tiết cụ thể hơn của vấn đề này, chỉ cần có đủ thời gian thì hắn có thể hoàn thành một cách tốt đẹp. Vì vậy, Như Thu tận mắt thấy vị đại sư cùng tuổi với mình làm việc điên cuồng đến mức nào. Trong lúc này thì thành phố La hoàn toàn hỗn loạn. Cơn sóng gió này không chỉ giới hạn ở thành phố La mà còn lan ra cả liên bang. Trung đặc thư phủ và liên bang tổng hợp học phủ cùng lúc tuyên bố sẽ hợp sức đáp trả Pháp Á một cách quyết liệt. Nhiều căn cứ của Pháp Á bị lực lượng liên hợp tấn công thương vong nặng nề. Còn căn cứ của Pháp Á ở thành phố La thì bị hủy diệt, nghe nói cả Vu Quả cũng bị trọng thương. Hầu như chỉ trong một đêm, thế lực của Pháp Á tại thành phố La đã bị nhổ tận gốc. Để đảm bảo an toàn, Trung đặc thư phủ và liên bang tổng hợp học phủ đều phái quân tăng viện tới đóng quân trong thành phố La. Còn 4 thành viên khác trong lục đại cũng tỏ thái độ phản đối hành động của Pháp Á, nhưng chỉ biểu hiện qua lời nói chứ không có hành động thực sự nào. Bọn họ đã quyết định đứng ngoài xem kịch. Do 4 nhà này không có hành động gì nên những thế lực khác cũng nằm im. Lục đại đều là các thế lực cực lớn, hơn nữa lần này lại có 2 nhà hợp tác. Tuy nhiên người sáng suốt đều nhận ra một điều, hành động của Pháp Á đã đẩy thế cuộc của liên bang đã đến bước ngoặt. Nhiều năm qua chưa từng có ai dám khiêu khích uy quyền của lục đại, và lục đại cũng chưa từng có phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Hệ thống quyền lực của lục đại vẫn được giữ như cũ, hay hệ thống quyền lợi do lục đại tạo nên gặp phải sự khiêu khích chưa từng có? Nó sẽ thay đổi sao? Nếu thay đổi thì sẽ tạo ra điều gì? Dưới thế tấn công liên hợp của 2 nhà, Pháp Á bỗng biến mất. Vô số người cảm thấy khó hiểu tại sao Pháp Á lại hành động ngu ngốc như vậy. Đúng lúc này thì lại xảy ra một chuyện lớn khác, tạo nên một vòng xoáy hỗn loạn. Liên minh của 13 thế lực ở khu Tây Thắng đột nhiên tấn công khu Bạch Đông kế bên, chỉ trong 3 ngày liền chiếm phân nửa khu Bạch Đông. Tất cả bằng chứng đều cho thấy đây là một hành động đã được lên kế hoạch từ trước. Nếu như nói cuộc chiến cục bộ ở khu Đông Hành lúc trước chỉ khiến liên bang chú ý, vậy ảnh hưởng của cuộc chiến này vượt rất xa. Bởi vì ai cũng biết khu Tây Thắng là địa bàn ở Mạc Doanh, liên minh của 13 thế lực cũng được tổ chức dưới lá cờ của Mạc Doanh. Còn khu Bạch Đông lại thuộc phạm vi thế lực truyền thống của Sương Nguyệt Hàn Châu. Trên thực tế thì đây là cuộc chiến giữa Mạc Doanh và Sương Nguyệt Hàn Châu. Nội bộ lục đại đấu đá lẫn nhau. Tin tức này làm rất nhiều người khiếp sợ. Tất nhiên Sương Nguyệt Hàn Châu không dễ bị ăn hiếp, bọn họ có sức ảnh hưởng rất sâu rộng ở khu Bạch Đông. Không lâu sau, liên minh của 13 thế lực phải chịu đòn phản công mạnh mẽ đến mức lạnh cả người. Hai bên giao chiến đều thuộc về lục đại, còn Trung Đặc Thư Phủ và Liên bang Tổng hợp Học Phủ thì không ngừng đánh nhau với Pháp Á. Chỉ còn Tinh Viện và Khổ Tịch Tự là có năng lực điều đình nhưng cả hai đều ra vẻ không hề quan tâm. Đúng như dự đoán của mọi người, sau khi Tinh Viện và Khổ Tịch Tự cùng nhau tuyên bố mong các bên ngừng chiến thì liền giữ im lặng. Tóm lại, thế cuộc của cả liên bang trở nên rất căng thẳng, rất nhiều nơi lần lượt hạn chế lưu thông các đội ngũ khổng lồ. Lúc này Trần Mộ bước ra khỏi phòng chế tạp. Chương 260. Chuẩn bị chiến tranh mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn.